Tiến hóa chi nhãn 174 chương 1722 trừ bỏ u ác tính điện thử nhãn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Rơi vào ô đồ trấn dân binh đoàn trong tay, dù sao cũng tốt hơn rơi vào cái này cao thâm khó dò ngoại lai người trong tay. Dù sao, hắn phía sau màn thế lực ở ô đồ trấn vẫn là có nhất định tiềm tàng ảnh hưởng lực. Nói không chắc còn có thể mượn cơ hội này, lại cắn ngược lại cái này ngoại lai người một khẩu. Điện thử nhãn trong lòng nghĩ như vậy, sau đó thì nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Hắn đối mặt Bạch Hiểu Văn ánh mắt. Bỗng nhiên trong đó, điện thử nhãn cảm giác mình một trận đầu váng mắt hoa. Ánh mắt của đối phương bên trong tựa hồ bắn ra hào quang màu vàng. Luồng hào quang màu vàng này chỉ có điện thử nhãn mình có thể nhìn đến. Sau đó, chính là một cổ ý chí cường đại. Từ hai mắt của chính mình xuyên qua xuyên mà vào. Xuyên thẳng đầu óc điện thử nhãn kinh hãi mà sợ. Bản năng mà nghĩ còn lớn tiếng hơn la lên. Bất quá này cố xâm nhập ý thức cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền cướp đi ý chí của hắn quyền tự chủ. Người ở bên ngoài xem ra điện thử nhãn cũng chỉ là cả người bỗng nhiên co quắp một cái, đánh cái bệnh sốt rét mà thôi. Bạch Hiểu Văn Thái Bình bùa chú đã tu luyện đến tương đương thuần thục mức độ. Đối diện điện thử nhãn như vậy mục tiêu, hắn thậm chí không cần làm ra thi pháp động tác. Chỉ cần ở trong đầu nghĩ một lần, tự động thả ra tương ứng chú phù, là có thể đạt đến khống chế hiệu quả. Tuy rằng trong uy lực cũng không hề tăng lên bao nhiêu, nhưng cũng trở nên càng thêm bí mật. Cái này điện thử nhãn thực lực gà yếu, hiển nhiên không phải là cái gì chủ mưu, chỉ là bị đẩy lên trước trên đài một cái tiểu lâu la mà thôi. Bạch Hiểu Văn cũng lo lắng điện thử nhãn thế lực sau lưng sẽ có tiến một bước dự kế. Đơn giản đem điện thử nhãn đã khống chế. Mô Díp Sần chờ dân binh đem điện thử nhãn áp giải đến U Đồ Trấn dân binh nơi đóng quân. U Đồ Trấn là không có có ngục giam, chỉ có thể ở dân binh nơi đóng quân thẩm vấn. Bạch Hiểu Văn nhưng là hơi nhắm mắt, ở đầu ấp bên trong lật xem một lần điện thử nhãn ký ức toái phiến. A, mặc dù có chút đứt quãng, nhưng mấu chốt tin tức, thời gian, địa điểm cùng làm chủ người các loại, còn toán đầy đủ hết. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Một đám dân chấn dồn dập hướng về Bạch Hiểu Văn hành lễ, biểu thị áy náy của mình. Càng nhiều người là có loại nịnh bợ lấy lòng cảm giác. Bạch Hiểu Văn đơn giản ứng phó rồi hai câu, liền trở về tinh thần phòng nhỏ. Ngươi đối với người kia sử dụng tinh thần ma pháp. Bỗng nhiên, vu nữ Gelozin từ một đống sách cổ bên trong ngẩng đầu lên, nhẹ nói nói. Bạch Hiểu Văn cũng không giấu riêng, gật đầu nói nói, ngươi dĩ nhiên có thể nhìn ra, không đơn giản. Gelozin nói, đương thời ngươi ở ác ma xào huyệt, cũng triển khai quá đồng dạng tinh thần ma pháp. Bất quá đối tượng là ác ma. Vì lẽ đó hôm nay, động tác của ngươi tuy rằng rất bí mật, nhưng ta còn là nhìn thấu bất đồng. Không hổ là ô đồ trấn vu nữ. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, ngươi là có hay không đối với cử động của ta có ý kiến? Gelozin lắc đầu, người kia bụng dạ khó lường, ngươi đối với hắn sử dụng tinh thần ma pháp, ta cũng có thể lý giải. Chỉ bất quá, ta hy vọng ngươi không nên vô cùng ỷ lại tinh thần ma pháp, đặc biệt là không muốn lấy nó tới đối phó nhân loại. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, ta đã ở thận trọng sử dụng. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn giải thích nói, tuy rằng tên kia bị mang đi thẩm vấn, nhưng ô đồ trấn nhất định còn có hắn đồng đảng, nói không chắc còn cùng ác ma có cấu kết. Ta khống chế hắn phía sau để hắn mau chóng thổ lộ thật tình, dễ dàng cho tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Kế hoạch gì? Bạch Hiểu Văn, đem ô đồ trấn thậm chí tất cả nhân loại điểm tụ tập, cổ thần giáo phái thế lực toàn bộ quét sạch. Cổ thần giáo phái, một cái cơ hình giáo phái, có thể nói hắc ám đại lục xã hội nhân loại bệnh gì. Bạch Hiểu Văn từ tên kia điện thử nhãn văn thư ký ức toái phiến bên trong rõ ràng chộp được làm chủ người chính là cổ thần giáo phái một tên thầy tế. Mà sự thực chính như Bạch Hiểu Văn dự liệu, ở điện thử nhãn bị mang tới dân binh nơi đóng quân tra hỏi đồng thời, cổ thần giáo phái cũng tích cực triển khai tự cứu hành động. Một tên nhận cổ thần giáo phái ảnh hưởng dân binh lặng lẽ đem một bình độc dược dẫn tới lâm thời nhà tù, cũng mang đến thầy tế chỉ thị. Mạc Duy, ngươi là cổ thần hy sinh thời điểm đến rồi. Sau khi ngươi chết lấy được cổ thần tiếp nhận, lấy ác ma thân phận sống lại. Câu này hứa hẹn, hẹn bằng đánh giám, coi như không đổi hiện, Mạc Duy cũng không có biện pháp nào. Nếu như Bạch Hiểu Văn không có khống chế điện thử nhãn văn thư, Mạc Duy, như vậy sau đó người đối với cổ thần giáo phái thành kính, nhất định sẽ uống xong độc dược. Sau đó, cổ thần giáo phái là có thể nói thoái thác Mạc Duy là uống thuốc độc tự sát. Bất quá, cổ thần giáo phái tính sai. Mạc Duy không có tự sát, mà là phòng thẩm vấn bên trong ốm chúc đổ đậu tương thông báo tất cả. Ô đổ trấn dân binh nơi đóng quân. Khi ra rốt cuộc đã trở về, cũng mang về một tin tức tốt. Đánh giết tai họa chi vương chiến tích quá mức kinh người, có vương cấp ma hạt làm chứng. Hơn nữa khi ra bản thân danh vọng cùng sức thuyết phục. Vì lẽ đó những nhân loại khác khu dân cư không làm sao nghi vấn. Liền tin tưởng chúa cứu thế giết tốt xuất hiện là chân thật. Sau đó, những nhân loại khác khu dân cư dồn dập phái ra riêng phần mình lực lượng võ trang quan chỉ huy. Tương tự với khi ra cách này dân binh huấn luyện viên giống như đại nhân vật đi tới ô đồ chấn. Tinh thần phòng nhỏ không tiếp nhận khách lạ, lý do sẽ mặt địa điểm đổi thành ô đồ chấn dân binh nơi đóng quân. Hiện tại tai họa chi vương đã chết giết tốt đại nhân. Đây có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta không cần tiếp tục phải lo lắng. Sẽ bị tai họa chi vương nanh vuốt tìm tới cửa. Người nói chuyện tên là Hán Phất Lai. Là một cái vóc người tráng kiện. Cánh tay so với người bình thường bắp đùi đều muốn to người đàn ông trung niên. Hắn chính là một cái khác khu dân cư. Nạp Ha Trấn người lãnh đạo một trong. Quân sự người phụ trách. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, nhìn chung quanh trường bên trong một vòng. Bao quát khi ra ở bên trong, năm nhân loại tổ cư điểm nhân vật đại biểu tổng cộng có 5 người. Nói cho các ngươi một bí mật, làm ơn nhất định bảo mật. Hiện nay, tai họa chi vương địa bàn. Bị thủ hạ ta cường lực nhất mấy cái không chết tộc sinh vật triệu hồi trưởng quản. Cũng chiếm được Bạch Ngân Chi Vương Tấn Phong. Bất quá, không tốn thời gian dài, thân phận của bọn họ liền sẽ khiến cho hoài nghi. Chúng ta nhất định phải làm tốt nghênh chiến Bạch Ngân Chi Vương chuẩn bị. Tại sao Hán Phất Lai thất thanh nói? Bạch Hiểu Văn bình tĩnh giải thích. Bởi vì, bị ta giết chết ác ma. Không thể sống lại, đặc biệt là những thế lực kia giống như ác ma. Sống lại chu kỳ rất ngắn. Mấy tháng phía sau. Nếu như không có tương ứng ác ma sống lại. Tất nhiên sẽ gây nên Bạch Ngân Chi Vương hoài nghi, hắn chỉ cần hơi thêm điều tra. Liền có thể biết được nói những này không thể sống lại ác ma. Đều là chết tại lần này chiến dịch. Các nơi lãnh tụ các đại biểu đều trầm mặc. Khi ra nói. Giết tốt đại nhân nói rất đúng. Chúng ta không thể ôm ập lòng chờ may mắn để ý. Nhất định phải tìm tới đối phó Bạch Ngân Chi Vương phương pháp ai. Kỳ thực ta cũng đã có này loại chuẩn bị. Hán Phất Lai nói. Chúng ta Nạp Ha Trấn. Mỗi tháng đều có người chết vào ác ma chi thủ. Năm trước phát sinh một lần ác ma công thành sự kiện. Dẫn đến Nạp Ha Trấn không thể không di chuyển. Cuộc sống như thế, chúng ta đã qua được rồi. Mấy cái khác tổ cư điểm đại biểu cũng dồn dập biểu thị tán thành. Liên hợp kế hoạch tiến hành hết sức thuận lợi. Bạch Hiểu Văn không tên nghĩ đến một câu nói thiên hạ khổ tần lâu rồi. Hắc ám kỷ nguyên nhân loại. Cũng không phải là không muốn tiêu diệt ác ma. Chỉ là ác ma thế lực quá mạnh. Lại có hay không giới hạn sống lại đặc tính. Nhân loại ngoại trừ kinh sợ chi ở ngoài không có cách nào khác. Cũng tỉ như vị kia trưởng trấn Khe Ly phải là trong này đại biểu. Vì thế, xã hội loài người thậm chí còn xuất hiện cổ thần giáo phái này một cơ hình kết quả. Đem đại biểu hỗn loạn cùng phá hư ác ma coi là thần linh tiến hành sùng bái. Thế nhưng, ác ma đối với nhân loại lăng bách trước sau tồn tại, này một mâu thuẫn không thể điều động cùng. Chỉ cần khiến nhân loại một chút hy vọng thắng lợi. Sẽ có một nhóm dũng cảm nhân loại đứng ra. Cùng hưởng ứng. Cùng ác ma liều chết một kích. Đương nhiên có dũng cảm nhân loại. Cũng có nhu nhược thậm chí nhân loại ti bỉ. Ở hy vọng thắng lợi đã xuất hiện dưới tình huống. cái kia chút tín ngưỡng ác ma nhân loại, chỉ mỗi mình không dám phản kháng, còn muốn cưỡng ép người khác không thể phản kháng, đảm nhiệm ác ma đồng lõa, tình nguyện đi làm người gian. Như vậy đê hèn hành vi tại cái gì thời đại đều không hiếm thấy. Mà ở hắc ám kỷ nguyên vị diện, nhân loại như vậy đoàn thể chính là cổ thần giáo phái. Lúc này, Hy Gia đã cùng Hán Phất Lai đám người thương nghị kết minh công việc. Ta đề nghị, từ giết tốt đại nhân đảm nhiệm minh quân thống soái, dẫn dắt chúng ta chống lại ác ma, tiêu diệt Bạch Ngân Chi Vương. Ta tán thành. Tán thành. Mỗi người đều lộ ra đương nhiên biểu hiện. Trước tiên không nói Bạch Hiểu Văn có đại hiền giả tiên đoán vầng sáng, vẹn vẹn là hắn giết chết tai họa Chi Vương công lao, cũng đủ để nhậm chức thống soái. Bạch Hiểu Văn giơ tay nói, chờ một chút, ở kết minh trước, chúng ta còn muốn làm một chuyện. Nói, Bạch Hiểu Văn phất tay, để chờ đợi bên ngoài dân binh Mô Díp Sần lại đây. Đây là một phần bản cung. Cổ thần giáo phái thầy tế sai khiến hung thủ sát hại Ô Đồ trấn trưởng trấn Khe Ly tiên sinh, cũng xui khiến Văn Thư Mạc suy giá họa cho ta. Ngoại trừ phạm vào tội giết người được ở ngoài, mục đích của bọn họ cũng rất rõ ràng, chính là trở ngại chúng ta chống lại ác ma. Giấy bằng da dê ở năm cách đại biểu trong đó truyền nhìn đều là Văn Thư Mạc suy lời khai. Cổ thần giáo phái năm cách người đại biểu đều lộ ra vẻ trầm tư. Bạch Hiểu Văn cao giọng nói, ta đề nghị ở kết minh trước, trước tiên muốn lấy đế cổ thần giáo phái, đem định tính là tà giáo, đưa cái này tà giáo tổ chức nhổ tận gốc, là xã hội loài người thanh trừ một viên vũ áp tính. Đã sớm nên làm như vậy rồi. Nạp Ha Trấn Hán Phất Lai bàn tay lớn dùng sức nện cho một cái lòng bàn tay. Đám này thần côn, ngoại trừ lửa mọi người ở ngoài, chỗ ít lời gì đều không có, uổng phí hết lương thực. Ta sớm liền muốn cấm tiệt tà giáo, chỉ bất quá bị cái này giáo phái đầu độc bình dân nhiều lắm, không tốt làm việc. Hy Gia nói, có thể mang Khe Ly trưởng trấn bị ám sát vụ án ở nhân loại khu dân cư thông cáo, vạch trần cổ thần giáo phái dùng tâm hiểm ác để dân trong trấn đều tỉnh lại. Lại có một tên đại biểu nói, không sai, trước đây dân trong trấn bị tà giáo đầu độc là bởi vì không nhìn thấy hy vọng. Hiện tại có Zip tốt đại nhân này một mặt cờ xí, có hy vọng thắng lợi, nhất định sẽ để tuyệt đại đa số bị đầu độc dân chúng tỉnh táo. Hôm nay tham dự hội nghị năm cái nhân vật đại biểu đều là thôn trấn lực lượng võ trang lãnh đạo người. Đối với giả thần giả phượng cổ thần giáo phái, khẳng định thấy ngứa mắt. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn đề nghị chiếm được 5 người nhất trí ủng hộ. Tiến hóa chi nhãn 174 chương 1723 Thái cổ khế ước ký kết lâm thời minh ước. 5 cái trấn quân sự lũ đứng đầu đều hứa hẹn đem riêng phần mình dưới quyền dân binh tổ chức đến đồng thời, hình thành một nhánh thống nhất bộ đội. Chi này quân đội loài người mục tiêu là vì giết tốt, cũng chính là chúa cứu thế quét sạch cản trở. Mục tiêu cuối cùng đương nhiên là đánh đổ ma vương, khiến nhân loại giành lấy cuộc sống mới. Chi này quét sạch đổi tên, cuối cùng định vì cứu thế quân này loại hào không có mới mẻ tên. Dĩ nhiên không phải Bạch Hiểu Văn lên, mà là Hy Gia cùng mọi người sau khi thương nghị kết quả. Sau đó, Ô Đồ trấn trước tiên triển khai quét sạch công tác. Căn cứ Mạc Suy bản cung, đem Ô Đồ trấn cổ thần giáo phái cứ điểm tận diệt. Cái kia nữ tế Ti Huỳnh ngược lại tin tức linh thông trước giờ thoát thân. Bạch Hiểu Văn sớm đoán được nàng có chiêu thức ấy, để giành nhân thủ mai phục tại ngoài trấn, đem chóc nã quy án. Ô Đồ trấn trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, dù sao cổ thần giáo phái vẫn là rất có ảnh hưởng lực. Bạch Hiểu Văn tự có biện pháp yên ổn dân tâm, đó chính là xét xử công khai đại hội, cho đòi tập hợp đủ trấn nhân dân. Từ Mạc Duy thẳng thắn cáo phát, đem cổ thần giáo phái dùng tâm hiểm áp tỏ rõ ở toàn thể nhân dân trước mặt. Trong lúc nhất thời dân trong trấn căm phấn sục sôi, dồn dập tỉnh ngộ mình đã bị cổ thần giáo phái lừa dối. Các loại hòn đá, vật dơ bẩn hướng về xét xử công khai đài bay bắn tới. nguyên vốn có chút sắc đẹp nữ tế Ti Huỳnh trực tiếp thành người người gọi đánh thối gà mái. Bạch Hiểu Văn sau đó thuận theo dân ý, tuyên bố cổ thần giáo phái là phi pháp tổ chức, đem các loại người toàn bộ xử tử hình. Ô Đồ Trấn quét sạch chỉ là một bắt đầu. Bạch Hiểu Văn phái ra một nhánh dân binh chạy tới Nạp Ha Trấn, tương tự cử hành xét xử công khai, trừ bỏ cổ thần giáo phái đại hội, sau đó lần lượt tiến hành. Cuối cùng, 5 cái trấn cổ thần giáo phái người viên toàn bộ bị thanh tẩy hết sạch. Có thể còn có linh tinh mấy cách đi nói nhiều chạy trốn lưới pháp luật, nhưng đã không lật nổi sóng gió gì. 5 cái trấn lực lượng vũ trang cấp tốc tập kết đến cùng một chỗ, đem thôn trấn giữa con đường lần thứ 2 thanh lý một lần. Chủ yếu là ở Bạch Hiểu Văn dẫn dắt đi, vĩnh cửu đánh giết cái kia chút du đáng ác ma, không chết tộc quái vật, khiến cho không lại trọng sinh. Bạch Hiểu Văn sở dĩ động tác như thế lớn, là bởi vì nơi này là nguyên tai họa chi vương địa bàn, bây giờ là ba thiên vương địa bàn. Bạch Hiểu Văn động tác to lớn hơn nữa, cũng sẽ không khiến cho ác ma cao tầng chú ý cùng tập đoàn tiến công. Đi qua một phen thanh lý phía sau, 5 cái trấn dân chúng rốt cuộc cảm nhận được đã lâu ung dung. Ngoài trấn ruộng, trang viên, trên đường, lại cũng không nhìn thấy du đáng quái vật. Liền ở 5 cái thôn trấn sỏ sâu khu vực này, phảng phất không từng có ác ma từng xuất hiện giống như, và bình an yên tĩnh. Bạch Hiểu Văn cũng hiểu được tạo thế. Khẩu khẩu tương truyền bên dưới, díp tốt danh hiệu vang vọng 5 thôn trấn lớn, trở thành 5 cái thôn trấn trên thực tế chúa tể người. 5 cái trấn dân binh cũng bị Bạch Hiểu Văn biên cùng nhau, ước chừng 2.000 người quy mô, huấn luyện các loại trận hình, cùng với linh lực cùng đánh, linh lực cổ voi các loại phối hợp kỹ năng. Bọn họ đều là thiên hướng về hắc ám thuộc tính linh lực, ngược lại so sánh phù hợp. Mà ở Bạch Hiểu Văn bận việc được không sai biệt lắm thời điểm, tinh thần phòng nhỏ bên kia, nữ phù thủy Velozin cũng truyền đến tin tức. Đối với khối này phiến đá thần bí, nàng rốt cuộc phân tích ra mặt mày. Tinh thần phòng nhỏ, khối này phiến đá tên là Thái Cổ Khế Ước. Nữ phù thủy Velozin ho khan nói, tấm đá này hết sức đặc thù, dùng bất kỳ phương thức nào đều không thể đem phá hủy. Phiến đá bên trong ẩn chứa một loại đặc thù sức mạnh, chúng ta có thể xưng là khế ước lực lượng. Các ma vương chính là dựa vào phiến đá khế ước lực lượng, dưới sự ước thúc mặt ác ma lãnh chúa, dùng hỗn loạn tà ác ác ma, có thể đoàn kết lại với nhau. Bạch Hiểu Văn nghi hoặc nói, nhưng là ta từ tấm đá này trên không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào. Nữ phù thủy Kelozin nói, ngươi biết rơi sao? Giáo viên của ta đã nói, rơi có thể phi hành là thông qua một loại thanh sóng phản xạ đến thực hiện. Này loại thanh sóng nhân loại vô pháp nghe được, bởi vì tần suất vượt ra khỏi loài người thính giác quắc giới hạn, vì lẽ đó cũng có thể xưng là siêu thanh sóng. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn gật đầu, nữ phù thủy Kelozin nói tiếp nói, sóng linh lực cũng là đạo lý giống nhau. Phiến đá năng lượng ẩm chứa gợn sóng tần suất vượt xa chúng ta có khả năng cảm giác quắc giới hạn, vì lẽ đó chúng ta không cảm giác được nó đặc thù. Này loại siêu cao ba động linh lực cũng có thể xưng là siêu linh lực. Ngươi không cảm giác được không đại biểu nó không tồn tại. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, ta hiểu được. Ta cần chỉ có thể là nhiều hiểu rõ khối này phiến đá, mới đem ngươi biết hết thảy đều nói cho ta biết. Nữ phù thủy Kelozin nói, mặc dù ngươi không làm yêu cầu, ta cũng biết không giữ lại chút nào, bởi vì ngươi là chúa cứu thế. Khái. Một trận ho kịch liệt, bởi quá mức dùng sức, thậm chí có thể thấy rõ trên mu bàn tay nhạt màu xanh nhạt mạch máu. Thân thể của ngươi không thành vấn đề chứ? Bạch Hiểu Văn nói. Không có chuyện gì. Nữ phù thủy Kelozin ngừng ho khan. Thái cổ khế ước phiến đá có thể thu gom hạ vị người linh lực dấu ấm, đến ký kết khế ước. Bất quá, khế ước lực lượng là hai chiều. Ở thượng vị người đối với hạ vị người sản sinh ước thúc đồng thời, cấp trên một phần lực lượng hoặc đặc tính, cũng sẽ bị hạ vị người kế thừa. Nói cách khác, ký kết thái cổ khế ước cấp thấp ác ma sẽ trở nên càng mạnh hơn một ít. Bạch Hiểu Văn tổng kết một hồi. Nữ phù thủy Helozin gật đầu. Sau đó nói. Cứ như vậy. Ngược lại có một cách biện pháp. Có thể giải quyết Bạch Ngân Chi Vương lĩnh vực áp chế vấn đề. Giết tốt đại nhân. Ngài có thần tính. Là sẽ không sợ sợ Bạch Ngân Chi Vương lĩnh vực nếu như ngài có thể trở thành thái cổ khế ước thượng vị người. Như vậy hết thảy cùng ngài ký kết thái cổ khế ước hạ vị người. Cũng đều sẽ kế thừa một tia đến từ sức mạnh của ngài đặc tính. Tuy rằng vẫn cứ sẽ thừa nhận Bạch Ngân Chi Vương uy thế ảnh hưởng, nhưng không đến nổi ngay cả dũng khí xuất thủ đều không có. Bạch Hiểu Văn cười nói, này đều bị ngươi nhìn ra rồi. Cái gọi là Bạch Ngân Chi Vương lĩnh vực áp chế kỳ thực chính là thần dụ sinh vật cấp độ áp chế. Cho tới Bạch Hiểu Văn có thần tính, có hai loại khả năng tính. Một khả năng chính là giết thần người bị động, có thể để Bạch Hiểu Văn không nhìn thần dụ sinh vật cấp độ áp chế. Thứ hai loại khả năng chính là thức hải bên trong xuất hiện để ba quyển sách. Cái kia bản không trọn vẹn hắc sách. Giao cho Bạch Hiểu Văn 10 điểm tử thần lực lượng hư hư thực thực nghề nghiệp điển tịch người sau khả năng lớn hơn một chút. Nói tóm lại. Kể trên hai điểm bên trong bất luận bất kỳ một chút. Nữ phù thủy Helozin có thể nhìn ra. Đều là rất giỏi. Xem ra nàng cùng nàng lão sư Ezatmut không phải thông thường thần côn. Ngươi nói lên kiến nghị hết sức có tính khả thi, ta đồng ý ký kết thái cổ khế ước. Bạch Hiểu Văn nói. Chỉ cần có thể giải quyết cấp độ áp chế, theo Bạch Hiểu Văn cấp cao thần dụ cũng không có cái gì đáng sợ. Ở khủng long tinh cầu, hắn liền gặp được một con thần dụ sinh vật. Đại thể trên có thể cảm giác được thần dụ sinh vật cường độ. Nữ phù thủy Helozin lắc đầu thở dài nói, không, rất xin lỗi, giết tốt đại nhân. Ta nói lên biện pháp, một chút tính khả thi đều không có. Tiến hóa chi nhãn 174 chương 1724 tử thần lực lượng tại sao Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Em gái, không mang theo ngươi như thế đùa nghịch người. Nữ phù thủy Helozin nói ký kết khế ước tiền đề là muốn có một khối trống không khế ước phiến đá. Ở trống không hai chữ trên Helozin nhấn mạnh. Như vậy khối này phiến đá đây Bạch Hiểu Văn chỉ Helozin trong tay thái cổ khế ước phiến đá. Khối này phiến đá sức mạnh. Đã thừa tái một phần khế ước. Từ tai họa chi vương cùng một đám ác ma các lãnh chúa ký kết. Helozin nói. Có thể hay không biến mất Helozin lắc đầu. Chỉ có mượn lực lượng của thần. Mới có thể san bằng thái cổ khế ước trên tấm đá văn tự. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Lực lượng của thần có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Helozin nói. Có người loại. Bởi nào đó loại nguyên bởi vì. Phải nhận được thần lọt mắt xanh. Bởi vậy có thể có hạn mượn dùng lực lượng của thần. Nhân loại như vậy. Được gọi là tuyển dân giáo viên của ta Ezatmut tiên sinh. Chính là một vị tuyển dân. Đáng tiếc hắn đã qua đời. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhảy một cái. Không nghĩ tới từ nơi này hắc ám kỷ nguyên thổ dân thần côn trong miệng. Lại nghe được tuyển dân cái từ này. Ngươi vừa nói ta có thần tính. Không. Thần tính không ngang ngửa ở thần lực. Helozin tiếp nối nói. Giết tốt đại nhân. Ngài hẳn không phải là tuyển dân chứ Bạch Hiểu Văn gật đầu. Vậy thì nên đối với khối này phiến đá không thể ra sức. Trừ phi ngài tìm lại được một khối trống không thái cổ khế ước phiến đá. Nhưng này loại tỷ lệ thực sự quá xa vời. Helozin thở dài nói. Bạch Hiểu Văn, ta đến thử xem. Bạch Hiểu Văn cầm lấy khối này thái cổ khế ước phiến đá. Bàn tay chùm lên phiến đá bề ngoài. Một tầng chân nguyên lực ngưng tụ ở trưởng duyên. Sau đó, Bạch Hiểu Văn tay phất qua khế ước phiến đá. Dựa vào Bạch Hiểu Văn trưởng duyên bao trùm chân nguyên lực. Đừng nói một khối tảng đá. Cho dù là một khối kim loại cũng có thể cho lau sạch. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn bàn tay phất qua khế ước trên tấm đá một nhóm hàng chữ tích sau. Nhưng là cảm thấy rõ ràng lồi lõm. Phiến đá vẫn không nhúc nhích. Chân nguyên lực tiêu hao ngược lại thật mau, trong nháy mắt liền không còn hơn 200 điểm. Ngài thấy được chưa? Helozin nói. Bạch Hiểu Văn chờ một chút, ta lại thử một lần. Lần này, Bạch Hiểu Văn thu hồi chân nguyên lực. Hắn yên lặng đem linh thức thăm dò vào thức hải. Cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu điều vận thứ ba bản hắc sách bên vòng quanh cái kia chút năng lượng màu đen cầu. Những này năng lượng màu đen cầu kỳ thực liền là tử thần lực lượng. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn cuối cùng dựa vào. Năng lượng màu đen tiểu cầu đang rung động. Thái cổ khế ước phiến đá cũng đang rung động, hai người rung động tần suất, ở từ từ tiếp cận. Bỗng nhiên trong đó, năng lượng màu đen tiểu cầu vọt ra, bao trùm ở Bạch Hiểu Văn trường duyên. Bá lạc Bạch Hiểu Văn một tay phất qua thái cổ khế ước trên phiến đá, đất cát cho bụi đổ rào rào hạ xuống. Để một nhóm tên, càng là bị một hồi xóa sạch hơn nửa cái gì ke lô xin thanh tú con ngươi bỗng nhiên trợn tròn. Cái này không thể nào. Trừ phi, Bạch Hiểu Văn thở một hơi, biến mất để nhất được tên, đã đem 10 điểm tử thần lực lượng đã tiêu hao sạch sành xanh. Cũng may, làm sao bổ sung tử thần lực lượng. Bạch Hiểu Văn đã sớm thí nghiệm qua. Hắn hướng về màu đen tàn thư truyền vào chân nguyên lực. Rất nhanh sẽ lần thứ hai bổ sung đầy đủ 10 điểm tử thần lực lượng. Sau đó là biến mất thứ hai được tên. Như vậy. Bạch Hiểu Văn hao phí dòng giã thời gian 3 tiếng. Mới coi như để khối này thái cổ khế ước phiến đá khôi phục lại trống không trạng thái. Quá tốt rồi. Giết tốt đại nhân, xem ra là ta nhỏ thăm ngài. Kê Lô Dinh cung cung kính kính nói. Không nghĩ tới ngài không chỉ có thần tính. Còn nắm giữ thần lực tuy rằng ngài cấp độ còn tương đối thấp. Nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó. Ngài đã có thể được gọi là thần. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Chỉ là nhờ số trời run rủi. Lấy được một chút thủ đoạn đặc thù thôi. Ta hiện tại đừng nói là thần, liền ngay cả bán thần cũng không bằng, điểm ấy cân lượng ta vẫn phải có. Kê Lô Xin nghiêm túc nói. Không. Nhỏ yếu đến đâu thần. Cũng là thần mang ý nghĩa vô hạn khả năng ngài cùng nhân loại bình thường giai cấp đã bất đồng. Có thể đi bất quá con người của ta so sánh phải cụ thể. Vẫn là làm tốt mắt hạ xuống bước đi này. Cái gì thần không thần. Quá mức xa xôi. Bạch Hiểu Văn nâng khối này thái cổ khế ước phiến đá. Có khối này phiến đá. Là có thể ký kết thái cổ khế ước chứ khối này phiến đá thật giống không thế nào lớn. Nên không chứa được nhiều lắm tên. Ke Lô Jin bị đổi chủ đề. Trả lời nói. Chỉ có thực lực gần nhau ở ngài cường giả. Ký kết thái cổ khế ước thời điểm. Mới có tư cách ở trên phiến đá lưu lại tên. Những thế lực kia nhỏ yếu người. Ký kết khế ước thời điểm. Chỉ cần lưu lại một đạo linh lực dấu ấm là được. Căn bản sẽ không chiếm dùng trên tấm đá không gian. Bạch Hiểu Văn hiểu rõ. Cứ như vậy, hắn là có thể cùng toàn thể vong linh nô bộc đại quân loài người ký kết thái cổ khế ước. Bất quá thí nghiệm trung quy phải làm một lần. Bạch Hiểu Văn trước tiên chọn lựa một đám dân binh. Dựa theo một cái, hai cái, bốn cái trình tự. Chậm rãi ký kết thái cổ khế ước. Đang quan sát biến hóa của đối phương đồng thời quan trọng nhất là quan tâm thay đổi của mình. Vạn nhất ký kết thái cổ khế ước đối với Bạch Hiểu Văn có cái gì hại. Tỉ như chiếm dụng linh lực hạn mức tối đa các loại. Như vậy thì không thể lớn lượng lớn ký hợp đồng. Cùng những dân binh này ký hợp đồng cũng rất đơn giản. Chỉ cần dùng thái cổ khế ước phiến đá. Thu nhận linh lực của bọn họ dấu ấm là được rồi. Trong đó cấp trên vị trí Bạch Hiểu Văn đã khắc vẽ lên tên của chính mình. Rất nhanh, 7 cái dân binh đều ký kết thái cổ khế ước. Bạch Hiểu Văn cẩn thận quan sát. Cũng không có phát hiện 7 người thực lực có cái gì rõ ràng tiến bộ. Bình quân đứng lên thuộc tính đều chỉ tăng lên không tới 10 điểm. Như vậy bổ trợ ở tiến hóa người trong thế giới. Cơ bản tương đương với chân con muỗi. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng có thể mơ hồ cảm giác được 7 người khí chất biến hóa. Tựa hồ trở nên càng tự tin hơi có chút nhìn kỹ thanh trạng thái. Nhìn kỹ sau một hồi. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc thấy được một cái tên là tử thần khế ước trạng thái. Tử thần khế ước. Nên sinh vật cùng tử thần ký kết thái cổ khế ước. Thuộc tính tăng lên mức nhỏ. Đối với thần tính áp chế kháng tính. tăng lên mức nhỏ, mà chết rồi linh hồn quy về ký hợp đồng tử thần. Đáng giá một nói là, cái này tử thần khế ước trạng thái là nội ẩn tính chất. Bạch Hiểu Văn nhìn chăm chú thời gian tương đối dài, nó mới hóa thành ở ngoài hiện hình thức. Bởi vậy có thể thấy được, phần này khế ước cho 7 cái dân binh mang tới bổ trợ, nhưng thật ra là tương đối nhỏ. Bất quá, khế ước miêu tả cuối cùng cũng coi như cho Bạch Hiểu Văn một ít tự tin. Trong đó đối với thần tính áp chế kháng tính, tăng lên là Bạch Hiểu Văn quan tâm nhất một chút. Có này một cách bổ trợ, chí ít các binh sĩ đối diện thần dụ sinh vật thời gian, không sẽ không có cách nào hành động chứ một phương diện khác. Bạch Hiểu Văn vẫn chưa phát hiện ký kết thái cổ khế ước sẽ đối với chính mình tạo thành cái gì ảnh hưởng trái chiều. Ngẫm lại kỳ thực cũng đúng. Này dù sao cũng là tai họa ma vương chủ đạo khế ước. Làm thượng vị người ký hợp đồng tai họa ma vương, làm sao có khả năng cho phép khế ước đối với chính mình sản sinh gánh nặng đây. Tiến hóa chi nhãn 174 chương 1725 Bạch Ngân chi thành. Bạch Hiểu Văn cũng rõ ràng, thiên phủ lính Mông Xuyên có thể khống chế ác ma quân đội bí mật. Hắn nhất định là thông qua kết giao, lôi kéo ác ma thế lực, thu được một khối thái cổ khế ước phiến đá, sau đó cùng một ít ác ma ký kết thái cổ khế ước. Hơn nữa Mông Xuyên kết giao đối tượng chính là tai họa chi vương. Cho tới Bạch Ngân chi vương, nên cùng Mông Xuyên không có trực tiếp liên lạc phương thức, thậm chí cũng không biết Mông Xuyên cùng thiên phủ lính sự tình. Nếu không thì thiên phủ lính trực tiếp thông chi Bạch Ngân chi vương là được rồi. Tuy rằng bị giới hạn quy tắc, vô pháp nói thẳng ra Bạch Hiểu Văn chân thực lai lịch, nhưng chỉ cần nói bóng gió cho một điểm nhắc nhở, để Bạch Ngân chi vương tiến công ô đồ trấn vẫn là có thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được tai họa chi vương tâm tư cũng không đơn thuần, cũng không là hoàn toàn chung với Bạch Ngân chi vương. Giống như vậy hậu thiên cố gắng thông qua quật khởi ác ma kiêu hùng, nhất định có suy tính của mình. Nói không chắc còn có thay vào đó ý nghĩ. Bạch Hiểu Văn sau đó cùng nhân loại quân liên hiệp 2000 dân binh chiến sĩ đều ký kết thái cổ khế ước, đem những người này linh lực dấu ấm thu vào khế ước phiến đá. Dân binh ước chừng một nửa là tinh anh thực lực, nửa kia nhưng là loại bình thường. Bọn họ cùng Bạch Hiểu Văn thực lực mô bản cách biệt quá lớn. Linh lực dấu ấm bị bắt vào khế ước phiến đá phía sau, cũng không sẽ lưu lại tên của chính mình, chiếm dụng phiến đá không gian. Đáng giá một nói là, liền ngay cả khi ra như vậy thủ lĩnh thả ra linh lực dấu ấm, đều không thể ở trên phiến đá lưu lại tên. Điểm này để Kelozin rất là kinh ngạc. Theo Kelozin, Zip tốt là lãnh chúa cấp cường giả, khi ra chỉ so với hắn yếu đi cấp 1. Linh lực dấu ấm nên đủ để ở trên phiến đá hiển lộ tên mới đúng. Kelozin không nghĩ tới chính là, Bạch Hiểu Văn thực lực không phải đơn giản lãnh chúa cấp, hắn ưu tiên cấp đạt tới vương cấp trình độ. Chỉ có lãnh chúa cấp trở lên sinh linh cùng Bạch Hiểu Văn ký kết thái cổ khế ước mới có thể ở trên phiến đá lưu lại tên. Bạch Hiểu Văn sau đó đi tới tai họa chi thành, cùng Xích Di Pha chờ ba thiên vương, cùng với dưới quyền bọn họ hơn 1 vạn tên nô bục, ký kết thái cổ khế ước. Ký hợp đồng quá trình rất đơn giản, hết thảy vong linh nô bục ở ba thiên vương thép ra lệnh bên dưới thả ra linh lực dấu ấm. Bạch Hiểu Văn giơ lên khế ước phiến đá, vô số lấm tấm ánh sáng trực tiếp tràn vào trong đó, liền đại diện cho ký kết khế ước. Ký kết này một khế ước, kỳ thực đưa đến bổ trợ tác dụng rất nhỏ, chỉ là giao cho những này tầng dưới chót bia đỡ đạn bộ đội một chút chống lại thần dụ sinh vật cấp độ áp chế năng lực, khiến chúng nó có thể ở thảo phạt thần dụ chiến tranh bên trong phát huy nhất định sức mạnh. Cần nói rõ chính là thái cổ khế ước càng giống như là một loại minh ước, cũng không là nghiêm khắc chủ nô khế ước. Ký kết khế ước hạ vị người ở thực lực đầy đủ dưới tình huống cũng có thể phản kháng cấp trên áp bức. Ngoài ra thượng vị người mặc dù tử vong, hạ vị người cũng sẽ không theo tử vong, chỉ sẽ phải chịu nhất định suy yếu. Này cùng triệu hoán sư cùng sinh vật triệu hồi khế ước quan hệ là không bình thường. Ngoài ra, nộ trảo cùng dưới quyền yêu thú quân đội cũng ký kết thái cổ khế ước. Cuối cùng, khế ước trên phiến đá chỉ có nộ trảo, xích di pha, Abaddon cùng tên Bax đặt ngang hàng. Bởi vì bọn họ đều là lãnh chúa cấp thực lực, cùng Bạch Hiểu Văn thực lực chênh lệch không tính quá lớn. Linh lực dấu ấm có thể ở khế ước trên phiến đá hiện ra. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh ba thiên vương tiếp tục hướng xung quanh phát động quy mô nhỏ chiến tranh, không ngừng mở rộng vong linh số lượng của quân đội. Hùng vĩ chân núi chi đỉnh đứng sừng sững một mảnh màu bạc trắng cung điện đám. Vùng cung điện này kiến trúc đám kéo dài trăm dặm, toàn thân đều là do bạch ngân chế tạo thành, có thể nói là bất hủ nghệ thuật kiệt tác. Đây chính là Bạch Ngân Chi Thành, tam đại chí cường ma vương một trong Ít Man cung điện. Ít Man Bạch Ngân Chi Vương danh hiệu cũng là do vậy mà có. Giờ khắc này, Bạch Ngân Chi Thành đại điện bên trong, Ít Man chính chỗ cao vương tỏa bên trên, rất hứng thú quan sát một trận chiến đấu hình ảnh. Cùng tai họa Chi Vương so với Bạch Ngân Chi Vương, Ít Man dung mạo hoàn toàn khác nhau. Ở nhân loại bên trong, Bạch Ngân Chi Vương Ít Man dung mạo cũng xứng là tuấn mỹ. Hắn có màu bạc tóc dài, một đôi ngân con mắt màu trắng, da rẻ trơn bóng được dường như vừa đã lau đồ bạc. Mặc dù mặc đơn giản vải sợi đay áo lót, cũng không chửi hắn siêu đám khí chất thoát tục. Lúc này hắn quan sát chiến đấu hình ảnh trên. Từng cách linh lực biến thành người khổng lồ, đang ở phóng ra từng viên linh lực đạn pháo, nổ xuống ở ác ma hội quân hàng ngũ bên trong. Những linh lực này người khổng lồ phía dưới, rõ ràng là một đám quân dung chỉnh tề khô lâu. Hắc ám kỷ nguyên cấp thấp nhất không chết tộc sinh vật. Thú vị, thú vị. Tập hợp như vậy nhiều phế vật sức mạnh, lại có thể sản sinh sánh ngang thứ cấp ma vương hợp lực công kích. E dai cam quá ý nghĩ hết sức chính xác. Cái kia ba cái không chết tộc lãnh chúa, quả thật có rất cao giá trị nghiên cứu. Bất quá trọng điểm không ở chỗ không chết tộc lãnh chúa bản thân, mà ở cho bọn họ có thiên phú như thế năng lực. Phải nghĩ biện pháp biết rõ này loại chỉ huy lực nguyên lý. Cái này nhất định là một môn mới phát hệ thống pháp thuật, có thể mang mệnh danh là thống ngự hệ hình ảnh kết thúc. Bạch Ngân Chi Vương Ít Man đứng lên. Một tên ác ma vệ sĩ cả người thiêu đốt ma hỏa cúi đầu phục tùng đi vào đại điện. Vĩ đại Bạch Ngân Chi Vương, có một tên nhân loại xông vào ngài cung điện, bị ngài trung thành vệ sĩ Gordon xuất đội bắt được. Làm rất tốt, Gordon. Ít Man liếc hắn một cái. Nếu không có trực tiếp xử lý xong, thuyết minh này một nhân loại có chút đặc biệt đúng. Vĩ đại Bạch Ngân Chi Vương, này một nhân loại nói là đến nương nhờ vào ngài, cũng có phi thường chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo ngài. Ngươi chắc chắn chứ? Ít Man nhíu lông mày. Này một nhân loại sẽ không phải là sợ sệt bị tại chỗ giết chết, muốn kéo dài thời gian đi. Ác ma vệ sĩ Gordon nói, có loại khả năng này, vĩ đại chúa tể. Quên đi, để hắn đi vào. Ít Man một lần nữa ngồi trở lại vương tỏa. Ngược lại hiện tại có một ít nhàn hạ. Nhìn những này thấp kém nhân loại trước khi chết giấy rua xin tha, cũng rất tốt. Nếu như hắn thật sự mật dám lừa gạt ta, hắn sẽ biết cái gì gọi là làm linh hồn săn vặt. Áp ma vệ sĩ Gordon lần thứ hai hành lễ phía sau lui ra. Không lâu lắm, một người mặc khảo cứu, nhưng sắc mặt hốt hoảng nhân loại nam tử bị xô đẩy đến rồi trong điện. Phù phù, này tên nhân loại nam tử nhìn đến Ít Man vương tỏa phía sau trực tiếp quỳ xuống. Vĩ đại Bạch Ngân Chi Vương, toàn năng cổ thần ngài nhất tín đồ trung thành, mang theo vô hạn sùng kính tâm, hướng về ngài trí lấy cao quý nhất kính ý. Bạch Ngân Chi Vương Ít Man cười ha ha. Một nhân loại chào đối với hắn mà nói có chút mới mẻ. Ngươi là ai? Nhân loại nam tử vội vàng chỉ chính mình, nói là ngài nhất tín đồ trung thành, cổ thần giáo phái may mắn còn sống sót người. Ở đây nói một chút, áp ma ngữ bên trong không có ta cái từ này, chỉ có ta. Nhưng là đối với ngông cuồng tự đại áp ma mà nói, nói ta thời điểm thường thường có chứa khiêu khích, xem thường đối phương ý tứ hàm xúc. Bởi vậy áp ma bên trong hạ vị người. Giống như cũng không dám ở thượng vị người trước mặt tự xưng ta. Này một nhân loại nam tử vì lẽ đó dùng ngón tay tự mình tiến tới thay thế. Tiến hóa chi nhãn 174 chương 1726 An cổ lai thập. Vặn vẹo chi xương cổ thần giáo phái đó là vật gì? Ngoài ý muốn, Bạch Ngân Chi Vương Ít Man cũng không biết những thứ này. Bạch Ngân Chi Vương cùng một cách khác chí cường ma vương. Suy nghĩ người la nghỉ ngươi bất đồng. Suy nghĩ người yêu thích nghiên cứu xã hội loài người. Thường thường biến thân thành bộ dáng nhân loại. Tiến nhập loài người thành trấn làm thí nghiệm. Đương nhiên thí nghiệm kết quả đều là lấy hủy diệt kết thúc công việc. Bạch Ngân Chi Vương nhưng là cao cao tại thượng. Hưởng thụ thống lính đại quân lạc thú cùng vui vẻ. Đối với nhân loại yếu đuối nhưng là xem thường. Bởi vậy, hắn đối với xã hội nhân loại hiểu rõ cực nhỏ. Lại càng không biết nói có mấy nhân loại coi hắn là thành thần đến sùng bái. Đi qua nhân loại kia nam tử sau khi giải thích Ít Man mới rõ ràng. Tẻ nhạt. Ít Man khịt mũi con thường. Nhân loại. Nếu như ngươi cho rằng sùng bái ta là có thể thu được ăn xá. Là không thể. Hiện tại có thể nói ra di ngôn của ngươi. Không. Không được nhân loại nam tử hô to. Vĩ đại Bạch Ngân Chi Vương. Xác thực có một chuyện trọng yếu tình cần hướng về ngài bẩm báo ở loài người một cách thành trấn. Xuất hiện một cách đối với ngài có uy hiếp ngoại lai người. Tai họa Chi Vương chính là ngã xuống dưới chân của hắn Ít Man hừ một tiếng, hoàn toàn là nói bậy. Xe phót cái kia đồ vô dụng, là bị dưới chứng hắn ba cái không chết tộc lãnh chúa phản bội làm loạn, liên thủ đánh giết. Theo nhân loại không có quan hệ. Không. Đây chỉ là đối với ngài cùng cái khác thần linh phép che mắt trên thực tế. Này tên ở ngoài người tới là một cái cường đại triệu hoán sư. Cái kia ba cái không chết tộc lãnh chúa. Đều là của hắn tôi tớ hơn nữa. Hắn bị nhà tiên tri xưng là giết tốt. Cũng chính là chúa cứu thế. Ha ha ha ha ha. Ít Man cất tiếng cười to. Âm thanh ở toàn bộ trong đại điện vang vọng. Trong lúc nhất thời phảng phất có trăm nghìn người ở hô ứng hắn tiếng cười. Cái kia tên nhân loại nam tử thống khổ bịt lấy lỗ tai quỳ xuống ở đất kêu rên. Ít Man thu hồi tiếng cười, chúa cứu thế thực sự là một cái khả ái từ. Thấp kém nhân loại, nguyên lai cũng có này loại vọng tưởng không thiết thực. Đây không phải là cười nhạo a. Vĩ đại Bạch Ngân Chi Vương có người nói. Bị chúa cứu thế giết chết ác ma. Là không thể sống lại. Linh hồn của bọn họ cũng đã bị tiêu diệt dừng lại một chút. Nhân loại nam tử sốt ruột nói. Điểm này. Chỉ cần qua một đoạn thời gian. Tai họa Chi Vương cùng dưới chứng hắn ác ma lãnh chúa không có sống lại. Ngày là có thể rõ ràng bất quá. E sợ vào lúc ấy đã muộn. Bởi vì cái kia được gọi là chúa cứu thế ngoại lai người. Còn đang không ngừng tập kết đại quân. Phát triển lớn mạnh. Ít Man sắc mặt trở nên thoáng nghiêm túc một tia. Không thể sống lại. Nhân loại nam tử liều mạng gật đầu. Ngươi tên gọi là gì? Ít Man đột nhiên hỏi nói. Vĩ đại Bạch Ngân Chi Vương, ngài thấp kém người hầu tên là A Bá đặc biệt, A Be Chô. Cái kia người kích động nói. Ngươi mang tới tin tức hết sức thú vị. Ít Man trầm ngâm nói. Ta có một cách biện pháp. Trước giờ kiểm tra tai họa Chi Vương chờ ác ma linh hồn còn tồn tại hay không. Nếu như sự thực thật sự giống ngươi nói, ta sẽ ban cho ngươi tưởng thưởng. Là người gian A Bá đặc biệt kỳ thực trong lòng cũng có chút bồn chồn. Hiện tại chỉ có thể cầu khẩn chúa cứu thế có thể tiêu diệt ác ma linh hồn đồn đại là chân thật. Bằng không xui xẻo chính là hắn. Ít Man khe khẽ gõ một cái vương tỏa. Bỗng nhiên hắn vương tỏa đỉnh tả hữu tách ra. Từ bên trong kéo dài ra một cái khay. Thác trên bàn có một con xám xịt xương sọ. Ít Man đem xương sọ nắm tại trong tay, hơi nhắm hai mắt lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đi, ngăn ngắn mấy phút, nhưng là như vậy dài lâu. Cuối cùng, người gian A Bá đặc biệt chờ đến Ít Man mở mắt ra. Ngươi nói là sự thật. Ở ma thần lĩnh vực bên trong. Xác thực không cảm ứng được xe phót cùng dưới chứng hắn ác ma các lãnh chúa linh hồn. Xem ra bọn họ cũng đã bị tiêu diệt. Một mực yên lặng nhiên đứng hầu ở bên ác ma vệ sĩ Gordon. Nghe vậy giật nảy cả mình. Lập tức cảm nhận được có chút khủng hoảng. Bất quá. Ít man vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn đứng dậy. Đem cái kia chỉ xương sọ thả lại vương tỏa bên trong. Nói. Nếu uy hiếp đã xác nhận. Như vậy thì phái đại quân diệt trừ đi. Ác ma vệ sĩ Gordon lập tức nói. Vĩ đại chúa tể. Xin ra lệnh đi, hắn chỉ chính mình. Nguyện ý vì ngài ra sức. Diệt trừ tất cả có can đảm che ở ngài địch nhân trước mặt. Tên ác ma này vệ sĩ Gordon. Là ít man thân tín. Mặc dù không có vương cấp thực lực. Nhưng cũng có hy hữu lãnh chúa cấp mô bản. Thực lực ở bảy ma vương bên dưới. Trên căn bản xem như là nhất cường giả. Không. Ít man bác bỏ Gordon xin đánh. Truyền lệnh cho A bên trong cam quá cùng tát phất long. Cho đòi tụ tập dưới quyền bọn họ đại quân ác ma Gordon hơi giật mình. Ngài phải phái khiển hai vị ác ma vua A bên trong cam quá. Chính là ngạo mạn chi vương bản danh. Ma tát phất long. Nhưng là thống khổ vua bản danh. Ở tai họa chi vương. Xe phót tử vong phía sau. Này hai tên thứ cấp ma vương. Chính là ít man dưới chứng duy hai vương cấp cường giả. Đương nhiên bọn họ lợi hại nhất là dưới quyền đại quân ác ma. Mỗi cái vương giả đều có hơn vạn ma quân binh lực. Không chỉ chừng này. Ta muốn đích thân chỉ huy bạch ngân chi thành ma quân. Làm là bộ đội chủ lực. Khởi xướng tiến công, ít man cười nói. Để bộ cách tiếp theo cách đi chịu chết. Ngoại trừ lớn mạnh sức mạnh của kẻ địch ở ngoài. Không có một chút tác dụng nào. Vì lẽ đó đối mặt kẻ địch, bắt đầu liền muốn đem hết toàn lực ba vạn ma quân từ ba phương hướng vây kín. Nhân loại kia ngoại lai người, nhất định phải bắt sống hắn. Rất trọng yếu. Tuân mệnh. Áp ma vệ sĩ Gordon lập tức lui ra. Cho tới ngươi, ít man nhìn về phía người gian Abecho, ta đã nói qua, sẽ cho ngươi hài lòng tưởng thưởng. Cảm tạ cổ thần ca ngợi, cổ thần Abecho lập tức quỳ xuống. Ít man dù gì nở nụ cười. Bỗng nhiên từ trên mặt đất kéo dài ra từng đạo màu đen đỏ huyết nhục xúc tu. Bỗng nhiên đâm vào Abecho trong cơ thể. Tha cho tha mạng A, vĩ đại. Abecho phát ra hết thảm. Học được thừa nhận săn vặt. Chỉ có như vậy. Ngươi mới có tư cách tiếp thu ta ban thưởng. Cũng đem phần này săn vặt gây cho càng nhiều hơn sinh linh. Ít man một lần nữa ngồi trở lại vương tỏa, ăn cần giáo dục. Abecho ra rẻ tầng ngoài chán ra từng đạo như giết sống như gân xanh còn đang không ngừng nhúc nhích. Thân thể của hắn dần dần trở nên cao to, phần lưng cũng đà lại đến, hai tay bắt đầu mọc ra đen nhánh móng tay. Chờ đến tiếng hét thảm lắng lại phía sau, Abecho đã hình dáng tướng mạo đại biến. 3 mét thân cao. Phần lưng như là sinh một to lớn bướu thịt. Khuôn mặt vặn vẹo, tay gầy nhom dưới cánh tay là bén nhọn hắc trào. Cho tới hai chân nhưng là đã biến thành hai hàng bọ cánh cứng giống như phủ chi. Ngọa ngậy tốc độ cực nhanh, tỏa ra một cổ khí tức cường đại. Càng là từ thủ lĩnh tiến hóa thành một cái lãnh chúa cấp cường giả. Rất tốt, xem ra ngươi tâm linh hư cùng vặn vẹo trình độ, so với ta dự tính còn muốn sâu. Ít man thỏa mãn gật đầu, cái kia nhân loại hèn mọn tên, liền không dùng lại. Từ nay về sau, tên thật của ngươi gọi là An Cổ Lai Thập. Vặn vẹo chi xương tiến hóa chi nhãn 174 chương 1727 bói toán u đồ chấn. Lệnh kỳ vung lên, nhiều đội dân binh cấp tốc biến đổi trận hình. Bọn họ học rất nhanh. Giống như vậy trận hình ở chiến đấu bên trong nhất định có thể cử đi dùng trường. Khi ra nói. Chủ trì thao luyện Bạch Hiểu Văn. Hơi gật đầu. Nếu như không có ta thống ngự. Các loại trận hình uy lực liền sẽ mất giá rất nhiều. Phỏng chừng chỉ còn 3. 4 phần 10 bổ trợ hiệu quả. Thống ngự hệ tiến hóa người. Ở chỉ huy quân đội thời điểm. Này đây tự thân linh lực làm lời dẫn. Cấu kết toàn bộ quân đội hết thảy các binh lính linh lực. Tích cát thành tháp. Nhưng không có tay khéo thợ thủ công điêu khắc, nhiều hơn nữa hạt cát cũng chỉ là 5 bè 7 mảng thôi. Hơn nữa chân chính đối với vương cấp trở lên cường giả có uy hiếp chiêu thức, là linh lực cùng đánh, linh lực cổ voi. đây càng là thống ngự hệ tiến hóa người độc quyền. Hiện tại, hắc ám kỷ nguyên hướng dẫn hành động đều đi ở quỹ đạo trên. Để Bạch Hiểu Văn có chút để ý là, hắn càn quét cổ thần giáo phái kế hoạch, cũng không có xúc phát thần duệ nhiệm vụ đến tiếp sau chi nhánh. Này từ mặt bên thuyết minh cổ thần giáo phái quá yếu, một cái có thể đánh đều không có. Dựa theo các nơi dân binh lãnh tụ cho ra phản hồi, cổ thần giáo phái bên trong tối cao cũng chính là cấp tinh anh nhân vật, tương đương với lão tư cách dân binh. Liền một người thủ lĩnh cũng không có tổ chức, cũng rất khó để Bạch Hiểu Văn để ở trong lòng. Bạch Hiểu Văn lại bắt đầu cân nhắc, rốt cuộc là đến thẳng Bạch Ngân Chi Vương, hay là trước tiêu diệt Ngạo Mạn Chi Vương, hai người đều có lợi và hại. Đến thẳng Bạch Ngân Chi Vương chỗ tốt là đánh đối phương một trở tay không kịp mà trước diệt hết Ngạo Mạn Chi Vương. Lẽ ra có thể lần thứ hai xúc phát một vòng thần duệ chi nhánh nhiệm vụ, nhiều thu được một cây cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Bất quá trước tiên đánh Ngạo Mạn Chi Vương, dễ dàng để Bạch Ngân Chi Vương sản sinh cảnh giác. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn chậm chạp không có nói ra bước kế tiếp kế hoạch chiến lược. Ngược lại, thao luyện dân binh cũng không tệ. Không chỉ có thể tăng cường sức chiến đấu, còn có thể để Bạch Hiểu Văn xác minh sở học của hắn được. Ngộ đến thống ngự hệ tri thức. Từ level 16 thăng level 17. Là một cái rất trọng yếu quan khẩu. Chẳng khác gì là trung giai tiến hóa người đến cấp cao tiến hóa người giữa bay vọt. Không biết bao nhiêu tiến hóa người thẻ ở đây. Đủ thấy khó khăn kia. Bạch Hiểu Văn Thái Công binh pháp bản hạ cũng chính là level 17 sau này nội dung chậm chạp không xuất hiện. Không biết muốn đạt đến điều kiện gì mới có thể sau khi xuất hiện tiếp theo trong điển tịch dung đây. Liền ở Bạch Hiểu Văn thao luyện binh lính thời điểm, nữ phù thủy Kelozin vội vã đi tới dân binh nơi đóng quân. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Chúng ta có phiền toái. Nữ phù thủy Kelozin hít một hơi, thấp giọng nói. Díp tốt đại nhân. Ta thông qua bói toán, phát hiện đại quy mô ác ma điều động. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên cảnh giác. Đến từ nơi nào chúng ta hai cái sát nhau khu vực. Ngạo Mạn Chi Vương, thống khổ vua địa bàn, đều có ma quân điều động tung tích. Nhìn bọn họ hành quân phương hướng, liền là hướng về phía chúng ta tới. Nữ phù thủy Kelozin nói. Một bên Hy Gia nói, nhất định là giết tốt đại nhân tiêu diệt tai họa chi vương, đưa tới mặt khác hai cái thứ cấp ma vương coi trọng. Không, nếu như bọn họ là bởi vì kiêng kỵ chúng ta mà tiến công, đã sớm sẽ đánh tới, sẽ không kéo thời gian lâu như vậy. Bạch Hiểu Văn nói. Cử ly tai họa chi vương bị tiêu diệt đều đã qua nhỏ nửa tháng. Vậy sẽ là cái gì nguyên? Bởi vì bên cạnh một cái dân binh đội trưởng hỏi. Bạch Hiểu Văn nói. Nguyên bởi vì có rất nhiều loại. Tỉ như thèm nhỏ dãi tai họa chi vương chết rồi chống ra địa bàn các loại. Ta lo lắng nhất chính là hai đại ma vương là nhận được Bạch Ngân Chi Vương chỉ lệnh. Không thể nào Bạch Ngân Chi Vương không phải đã tấn phong ngày sinh vật triệu hồi là không chết hội nghị sao? Đây cũng là thừa nhận bọn họ thống trị tính hợp pháp. Khi ra nói. Bạch Hiểu Văn nói. Hai đại ma vương đồng thời điều động, nhất trí trong hành động. Hơn nữa chuyên môn tránh được ta vong linh bọn nô bộc du đãng cảnh giới. Này đủ loại dấu hiệu đều cho thấy sự tình không giống bình thường. Chỉ có Bạch Ngân Chi Vương có này loại sức hiệu triệu. Bạch Hiểu Văn đối với Ngạo Mạn Chi Vương, thống khổ vua, đều cũng có phòng bị. Phái ra mười mấy chi cốt tộc vong linh tiểu phân đội. Ở đây hai đại ma vương trên địa bàn, ngụy trang thành lung tung không có mục đích du đãng khô lâu binh. Trên thực tế là đảm nhiệm con mắt, điều tra hai đại ma vương hướng đi. Nhưng là hai đại ma vương đều phát binh. Không chết tộc ba thiên vương bên kia nhưng không có truyền đến cảnh báo. Điều này nói rõ đại quân ác ma hành động, tránh khỏi cốt tộc các vong linh tai mắt, chính là hướng về phía bên này. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, nói: Kelozin, ngươi có thể hay không bói toán nhìn một chút Bạch Ngân Chi Vương hành tung? Kelozin lắc đầu, xin lỗi, ta không làm được. Đối với này Bạch Hiểu Văn đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn lùi một bước nói. Như vậy, trinh tra một chút Bạch Ngân Chi Vương bộ đội. Nhìn chi này được xưng Hắc Ám Đại Lục mạnh nhất đại quân ác ma hướng đi, có thể làm được không ta thử xem. Nữ phù thủy Helozin khoanh chân ngồi trên mặt cát, hai tay nhẹ nhàng phất qua quả cầu thủy tinh, thật giống đang lau chùi mặt trên cũng không tồn tại bụi trần. Theo của nàng lau chùi, từng đạo mắt trần có thể thấy linh lực màu trắng sợi tơ trao vào quả cầu thủy tinh bên trong, càng nhiều hơn màu trắng sợi tơ, như là ma nữ sợi tóc giống như, tung bay ở thiên địa trong đó. Quả cầu thủy tinh ánh sáng càng ngày càng sáng ngời, cuối cùng một lồng ánh sáng xẹt qua, một bộ lờ mờ hình tượng xuất hiện. Đáng giá một nói là Bạch Hiểu Văn, khi ra đều không nhìn thấy quả cầu thủy tinh trên hình tượng. Này một hình tượng chỉ có Helozin có thể nhìn rõ ràng. Một lát, bói toán kết thúc, quả cầu thủy tinh ánh sáng biến mất. Thế nào Bạch Hiểu Văn, khi ra đều lộ ra hỏi ý mắt ánh sáng. Giết tốt đại nhân, ngài phán đoán là chính xác. Nói ra câu nói này phía sau, nữ phù thủy Helozin chính là phun một ngụm máu tươi đi ra, mềm mại ngã chồng vó. Dơ. À. Nơ. E. E. Khi ra kêu một tiếng, một cái bước xa, lấy không phù hợp người lớn tuổi nhanh nhẹn xông lên trên, đem nữ phù thủy Helozin nắm ở trong lòng. Ta không có chuyện gì, khi ra tiên sinh. Một trận ho kịch liệt phía sau, nữ phù thủy Helozin lau lau rồi một hồi vết máu ở khóe miệng, bình tĩnh nói nói. Con mắt của nàng ánh sáng, vẫn nhìn Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi bói toán lập được đại công Helozin tiểu thư. Nếu như không có ngươi, có thể chúng ta sẽ đột nhiên tao ngộ ba cái ma vương. Trong đó còn có một cái chí cường ma vương vây công, hậu quả khó mà lường được. Tại sao Bạch Ngân Chi Vương sẽ như vậy gióng trống khua chiêng tiến công, khi ra đều có chút kinh hoàng. Bạch Hiểu Văn nhắm mắt lại, hẳn là cổ thần giáo phái. Đương thời diệt trừ cổ thần giáo phái thời điểm, cái khác thôn chấn ta không có tự mình đi. Sau đó nhận được báo cáo, đi rồi mấy cái cá lọt lưới. Không nghĩ tới, những này cá lọt lưới lại có năng lực xuyên qua mênh mông đường xa trình, gặp được Bạch Ngân Chi Vương. Khi ra bừng tỉnh, cắn răng nói, nhất định là những nhân loại này bại hoại, đem giết tốt đại nhân sự tình nói cho Bạch Ngân Chi Vương, đưa tới người sau kiêng kỵ, cho nên mới muốn tập kết ba cái ma vương sức mạnh, điều động ba nhánh đại quân, đem giết tốt đại nhân bóp ở giai đoạn manh nha. Tiến hóa chi nhãn 174 chương 1728 ứng đối. Bạch Hiểu Văn có loại phân thân thiếu phương pháp cảm giác. Ở Hắc Ám kỷ nguyên vị diện, hắn độc thân thiết nhập, bên người không có một đồng bọn. Có chút việc trọng yếu, không thể không chỉ huy dân bản địa đi làm. Tỉ như lần này càn quét mỗi cái tổ cư điểm cổ thần giáo phái, kết quả liền xảy ra sơ suất. Nhất định là có cổ thần giáo phái dư nghiệt, tìm được một tên ma vương, cũng hướng về hắn hồi báo nhân loại tổ cư điểm biến hóa. Sau đó phản ứng dây chuyền, để Bạch Ngân Chi Vương cảnh giác. Hơn nữa chạy trốn ra ngoài, nhất định là một cái thực lực bản thân liền không hề kém nhân vật, có thủ lĩnh cấp độ, ít nhất có thể sánh vai Hy ra. Chỉ có thủ lĩnh cấp cường giả mới có thể trèo non lội suối, lướt qua ác ma du đãng Hắc Ám đại địa, đến ma vương trước mặt. Nếu như là Bạch Hiểu Văn có đầy đủ cường lực đồng bọn cùng đi, phụ trách mỗi cái tổ cư điểm càn quét hành động, lấy tiến hóa người cẩn thận cùng nhiều thay đổi thủ đoạn, cơ bản sẽ không xuất hiện cá lọt lưới. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, hiện tại cảm khái những này cũng vô dụng, chỉ có thể tỉnh táo lại suy nghĩ đối sách. Cũng may Bạch Hiểu Văn cũng đã cơ bản làm xong đối mặt Bạch Ngân Chi Vương chuẩn bị. Tất cả vong linh nô bộc, nhân dân binh quân đội cũng đã ký kết thái cổ khế ước, thu được chống lại thần dụng sinh vật cấp độ áp chế năng lực. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn cách này thống ngự hệ tiến hóa người, chỉ huy đại quân đối chọi. Tuy rằng thực lực địch ta có chênh lệch rất lớn, nhưng vẫn nhiên có thắng lợi cơ hội. Ba đường đại quân ác ma từ riêng mình lãnh địa hướng về chúng ta phát khởi vây kín. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, đám ác ma cho rằng Bọn họ đi vòng không chết tộc cơ sở ngầm, có thể bí mật hoàn thành vây kín. Thế nhưng, nữ phù thủy bói toán, vì chúng ta cung cấp cảnh kỳ. Một chút tin tức phương diện chinh lịch liền là cơ hội của chúng ta. Giết tốt đại nhân, ngươi là muốn chủ động xuất kích khi ra nói. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Bạch Hiểu Văn cười nói. Quân đội của chúng ta tổng số chỉ có 15.000 tả hữu. Trong đó chân chính tinh nhuệ là 2.000 dân binh. Còn có số ít hồn tục. Thi tục không chết nô bộc. Còn thừa lại hơn 1.000 tên cốt tục nô bộc đều là tầng dưới chót nhất bia đỡ đạn. Mà kẻ địch nhưng là mấy vạn đại quân ác ma. Trong đó ác ma lãnh chúa. Phỏng đoán cẩn thận cũng có mấy chục vị. Còn có 3 cái ma vương địch mạnh ta yếu. Muốn dùng truyền thống phương thức đối chiến là không thể thực hiện được. Chỉ có lấy du kích chiến sách lược. Ở vận động chiến bên trong không ngừng tiêu diệt kẻ địch. Mới có thể thủ thắng khi ra một cân nhắc. Liền hiểu Bạch Hiểu Văn ý nghĩ. Không khỏi sợ nói. Giết tốt đại nhân là muốn từ bỏ ô đồ trấn không chỉ có là ô đồ trấn. Cái khác 4 cái thôn trấn. Cũng phải toàn bộ bỏ đi. Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng rạng rỡ. Có một vị vĩ nhân đã từng nói. Tồn người mất. Người đều tồn. Tồn mất người. Người đều mất chỉ cần chúng ta chủ lực tinh nhuệ vẫn còn. Mất đi quê hương sớm muộn có thể đoạt lại. Hơn nữa trùng kiến được càng càng mỹ lệ. Khi ra cũng không phải cổ hủ người. Rõ ràng lời hại phía sau. Hắn dứt khoát chống đỡ Bạch Hiểu Văn quyết sách. Rất tốt. Vậy thì chọn trong đó một cái thứ cấp ma vương. Trước tiên kéo đoạn Bạch Ngân Chi Vương một đạo cánh chim ta nhìn. Cái này ngạo mạn Chi Vương cũng rất thích hợp. Hắn lánh địa cử ly gần nhất. Áp ma quân đội đến tốc độ nhanh nhất đinh một tiếng. Chậm chạp không thể xúc phát thần dụ chi nhánh nhiệm vụ đến tiếp sau. Lần thứ hai truyền đến tin tức. Thần dụ cấp liên tục chi nhánh nhiệm vụ bước. Bạch Ngân Chi Vương ngã xuống mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu triệt để tiêu diệt Bạch Ngân Chi Vương. Độ khó của nhiệm vụ. Sơ nhiệm vụ kỳ hạn. Không giống như là ngươi ở hắc ám kỷ nguyên vị diện còn lại dừng lại thời gian cút thưởng. 12.000 linh tinh có hay không tiếp thu dĩ nhiên là tiêu diệt Bạch Ngân Chi Vương. Bạch Hiểu Văn nguyên tưởng rằng. Lựa chọn ngạo mạn Chi Vương làm mục tiêu. Có thể quá nhiều xúc gửi một cái thần dụ chi nhánh. Tỉ như cái gì ngạo mạn chung kết các loại. Nhưng là bây giờ xem ra. Cái này thần dụ chi nhánh liên tục nhiệm vụ. Cũng không có nhiều như vậy chỗ trống có thể chui. Liên tục nhiệm vụ 3 bước. Bước thứ nhất là chúa cứu thế chứng minh yêu cầu tiêu diệt một cái ác ma lãnh chúa. Bước thứ hai là tai họa chung kết yêu cầu tiêu diệt tai họa chi vương, một cái vương cấp ác ma. Bước thứ ba. Liền trực tiếp nhảy tới Bạch Ngân Chi Vương ngã xuống. Đưa lên đến thần dụ không trách Bạch Hiểu Văn khoảng thời gian này nói bóng gió thăm dò. Đều không có cách nào xúc phát bước thứ ba liên tục chi nhánh. Nguyên lai bước thứ ba yêu cầu lại cao như vậy ngấm lại cũng đúng. Mặc dù là cứu thế khó khăn nhiệm vụ. Muốn đối diện thần dụ. Nhưng linh giới quy tắc còn không khả năng để Bạch Hiểu Văn không ngừng nghỉ soạt thần dụ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Vừa nghĩ tới đây. Bạch Hiểu Văn đối với trước mắt hắn có 2 viên thần dụ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Càng thêm coi trọng. Một viên là thần dụ 6 cơ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng được từ trước liên tục nhiệm vụ bước thứ nhất. Một viên là thần dụ 5 bơ cấp cảm ngộ quả cầu ánh sáng chiếm được liên tục nhiệm vụ bước thứ hai. Bởi vì Thái Công binh pháp bản hạ cũng chính là quan hệ đến cấp cao tiến hóa người văn chương chậm chạp không có mở ra. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn trong lúc nhất thời không có sử dụng này 2 viên cảm ngộ quả cầu ánh sáng. Hiện tại tình thế đã rất khẩn cấp, Bạch Hiểu Văn nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể lại tạm gác lại tương lai. Mặc dù không cách nào dùng cho Thái Công binh pháp tu luyện, nhưng Bạch Hiểu Văn còn có thứ hai nghề nghiệp điển tịch Thái Hư Kinh đã tu luyện tới tầng thứ 3 Thái Hư Kinh. Tương tự đến rồi một cái mấu chốt quan khẩu trên. Lại tinh tiến một tầng, liền mang ý nghĩa Thái Hư Kinh đạt đến level 14 trình độ đi vào trung kỳ. Một mảnh loạn thạch gầy trơ xương hoang dã bên trong. Ngạo mạn Chi Vương dưới quyền đại quân ác ma. Đang ở tốc độ đều đặn tiến lên. Trước mặt nhất chính là ngạo mạn Chi Vương A bên trong cam quá. Nàng là nhân loại phái nữ dáng dấp. Vóc người ngược lại rất hoan. Chỉ tiếc không xương tỷ lệ quá lớn. Cao tới 4 thước thân cao. Tương đương với một cái nữ người khổng lồ. Hơn nữa sau lưng một đôi mọc ra câu trảo cánh rơi, để bất kỳ nam nhân nào đều không sinh được tà niệm. À, bên trong cam quá phía sau là một đám ác ma lãnh chúa. Riêng phần mình thống suất bộ đội của mình, tổng số ước chừng 8.000. Cự ly ô đồ chấn có còn xa lắm, không lại hành quân 2 ngày là có thể đến rồi. Vĩ đại ngạo mạn chi vương, giả như ngài hạ lệnh hành quân gấp, 1 ngày là có thể chạy tới. Một tên sau lưng mọc ra kinh cức giống như gai xương, như là thẳng đứng lên bò sát giống như ác ma trả lời nói. Không, không cần thiết nhanh như vậy. Chúng ta vốn là trước hết đến ma quân, coi như bước chân phóng chậm một chút, cũng có thể ở vây kín trước chạy tới. Chỉ phải cẩn thận một chút, không bị đối phương trước giờ phát hiện là đủ rồi. Bỗng nhiên, còi báo động vang lên. 10 mấy con 2 cánh ma nữ, một đường tiếng rít bay tới. Báo cáo phía trước có rất nhiều không chết tộc quân đội xuất hiện bao nhiêu, ngạo mạn chi vương hơi run run. Lập tức hỏi. Nhiều vô cùng, có ít nhất 1.200 ma nữ trả lời. Lập tức lùi lại. Ngạo mạn chi vương hạ lệnh. Còn lại ác ma lãnh chúa cũng không có phản đối. Lập tức trước đội biến hậu đội. Về phía sau rút khỏi. Tiến hóa chi nhãn 174 chương 1729 dân binh phương trận đại quân ác ma lùi lại. Không tới nửa giờ. Liền rút lui vài chục ca. Mơ. 2 cánh các ma nữ vẫn như cũ làm điều tra đội. Vỗ cánh rơi. Hết chức trách ở bộ đội tiến lên con đường trên tuần tra. Không lâu lắm các nàng lại vỗ cánh vai bay trở về. Vĩ đại ngạo mạn chi vương phía trước lại xuất hiện quân địch. Tất cả đều là nhân loại binh sĩ, bao nhiêu người, ngạo mạn chi vương hỏi. Ước chừng 2.000. Nghe được báo cáo phía sau, cái kia gai xương bò sát lãnh chúa mặt âm trầm mở miệng nói, chúng ta bị bao vây. Một cái khác ác ma lãnh chúa giận nói. Chỉ là 2.000 nhân loại. Cũng muốn ngăn trở chúng ta 8.000 ma quân, nói rất đúng, đem bọn họ ép thành mảnh vỡ, liên tiếp tiếng gào. Ở ác ma quân đoàn bên trong vang vọng. Bất quá, trong đó 3 cái ác ma lãnh chúa, nhưng là trầm mặc không nói gì. Trong đó, liền bao gồm cái kia gai xương bò sát lãnh chúa. 3 lãnh chúa may mắn từng trải qua không chết tộc quân đoàn phương thức chiến đấu. Rõ ràng là nhỏ yếu không chết tộc. Lại bị bàn tay lớn vô hình liên hiệp đứng lên. Hội tụ mà thành sức mạnh. Làm người ta sợ hãi. Ngạo mạn chi vương cũng biết điểm này. Vì lẽ đó nghe được có 1 vạn trở lên khô lâu binh sĩ phía sau. Nàng mới không chút do dự mà hạ lệnh lùi lại. Dù sao phía trước chỉ có 2.000 nhân loại. Đánh đổ bọn họ trước ở không chết tộc quân đoàn tiến nhập chiến trường trước, ngạo mạn chi vương lập tức ra lệnh. Toàn thể ma quân tăng nhanh tốc độ đi tới, rất nhanh liền thấy nhân loại phía trước quân đội. 2.000 nhân loại binh sĩ đối diện 4 lần với mình đại quân ác ma cũng không có bất kỳ khiếp đảm. Bọn họ trận hình chặt chẽ dị thường, kết thành 2 cái phương trận, dường như kiên cố hàng rào. Hắc đàn một khiên nhấc lên, trên khiên duyên chỗ lõm xuống, nhưng là nhấc lên gỗ chắc súng. Đương nhiên, bất luận là gỗ chắc súng vẫn là hắc đàn một khiên, đều là hắc ám kỷ nguyên vị diện đặc hữu hắc đàn một chế tạo thành. Vừa nhẹ nhàng dùng bền, lại có kiên cố sắc bén. Hắc đàn một cũng coi như là cái này vị diện một loại đặc sản tư nguyên. Tiếng gầm gừ, tiếng rít chói tai, tiếng gào thét. Tiếng gầm ở 8.000 ma quân trên bầu trời vang lên. Phi hành ác ma, tứ chi chạy trốn ác ma, còn có 2 chân đi tới ác ma. Ít phân trước sau về phía dân binh phương trận phát khởi xung phong. Dân binh phương trận dường như 2 tòa kiên cố đập lớn, tiến lên đón ma quân làn sóng xung kích. Vững như bàn thạch cất giấu trận. Đem mỗi cái phương trận 1.000 binh lính linh lực hội tụ ở cùng nhau. Tạo thành kiên cố nhất có thể tin linh lực chi tường. Coi như vương cấp cường giả cũng đừng hòng phá mở, bởi vì bày trận binh lính có nhiều hơn 1/2 là tinh anh cá thể. Áp ma quân đoàn có thể rõ ràng nhìn đến tấm khiên phía sau dân binh khuôn mặt. Nhưng bọn họ bất kể như thế nào nỗ lực, đều phá không mở linh lực vách tường phòng ngự. Ở vô hình này hộ bích trước, trước mặt ác ma xông vào không nổi, phía sau ác ma thậm chí chồng chất, dẫm đạp ở người trước trên người tiếp tục xung kích. Hỗn loạn hét hò bên trong, một thanh âm rõ ràng vang lên. Gai. Hai cái phương trận dân binh lập tức tay lên súng ra. Vững chắc đá ngầm trong nháy mắt đã biến thành con nhím. Gỗ chắc súng ở một cái ác ma trên người đâm ra lỗ máu, sau đó thu hồi. Thứ hai hàng dân binh lại đâm, sau đó là thứ ba liệt, thứ tư liệt, đều đâu vào đấy đổi lên trước. Ác ma binh sĩ cố nhiên cá thể thực lực cũng không tệ. Nhưng ở này loại tinh vi dường như ruồng quay tơ giống như ám sát đội hình trước. Nhưng vẫn là tre già măng mọc ngã xuống. Khỏe mạnh giá trị ở từng vòng thương đâm bên trong hết sạch. Một đám rác rưởi đều tránh ra có thân hình cao lớn ác ma lãnh chúa. Vội vã không nhịn nổi xông về phía trước. Thậm chí không tiếc giấm đạp nhỏ yếu ma vật thân thể. Đem giấm thành bùn nhão. Ác ma lãnh chúa cấp công kích. Vẫn cứ vô pháp lay động cất dấu trận. Chỉ là để linh lực vách tường có một tia gần sóng. Đương nhiên, các dân binh luôn phiên đâm vào, cũng không đả thương được ác ma lãnh chúa. Người sau hộ thể tà năng thực sự quá chất phác. Mỗi tổn thất một chút đều ở tự động bổ sung. Nghĩ phải dựa vào các dân binh đâm vào, mày từ từ cho chết những này ác ma lãnh chúa. Tuyệt đối muốn tìm thời gian rất lâu. Rõ ràng âm thanh lại vang lên. Linh lực cổ voi. Hết thảy dân binh đồng thời thu hồi trường thương, hướng về trên đỉnh đầu thả ra hắc ám thuộc tính linh lực. Vô số cố hắc ám linh lực. Tựa hồ bị bàn tay lớn vô hình dẫn dắt. Ở dân binh phương trận bầu trời. Tạo thành hai vị đen nhánh người khổng lồ. Mỗi một vị đen kịp người khổng lồ đều là 1000 tên lính linh lực hội tụ mà thành. Cách này so với ngày đó khô lâu binh phương trận hội tụ ra linh lực cổ voi. Mạnh hơn mấy phần. Bởi vì dân binh đoàn thực lực. Là muốn vượt qua khô lâu binh đoàn. Không được xông lên phía trước nhất ác ma lãnh chúa. Còn chưa kịp hét lên kinh ngạc. Đã bị một đạo chói mắt hắc điện xẹp qua. Đầu lâu phóng lên trời. Bên trái linh lực cổ voi. Trong tay nắm có khi là một thanh hẹp dài đao. Chỉ là một phát đánh chém. Liền diệt một con ác ma lãnh chúa. Phía bên phải linh lực cổ voi. Đem cuồng bão hắc ám linh lực. Ngưng tụ thành một cái cự côn. Vung lên đến quét ngang một tuần. Nhất thời chồng chất ở trước trận ác ma bộ đội. Lục máu bay là tả. Tử thương tàn tạ. Dân binh phương trận bên trong. Khi ra có chút kích động. Này hai cái linh lực người khổng lồ trên người. Cũng có một phần của hắn lực. Giết tốt đại nhân. Ngài nói này loại thống ngự chi đạo thực sự là quá mạnh mẽ ở khi ra bên người Bạch Hiểu Văn. Nghe vậy khẽ mỉm cười. Thống ngự chi đạo nhất định phải có thích hợp quân đội mới có thể phát động. Mất đi quân đội ủng hộ liền lung túng. Cùng lần trước so với. Chỉ thao túng hai cái linh lực người khổng lồ Bạch Hiểu Văn. Trở nên thành thạo điêu luyện. Linh lực hao tổn cũng không giống thao túng 10 cái người khổng lồ thời gian cao như vậy. Đương nhiên cái gọi là thành thạo điêu luyện chỉ là dù sao. Triển khai linh lực cổ voi. Vẫn cứ hao tổn không nhẹ. Bởi vậy Bạch Hiểu Văn không có một mở trường liền triển khai linh lực cổ voi. Mà là đợi đến ác ma lãnh chúa ra trận thời gian mới phát động. Mặc dù tử thương nặng nề nhưng đám ác ma thế tiến công vẫn cứ mãnh liệt. Bạch Hiểu Văn có thể hấp thu ác ma linh hồn. Vĩnh cửu tiêu diệt ác ma đoạn tuyệt bọn họ cơ hội sống lại. Vấn đề là ác ma cũng không biết điểm này. Vì lẽ đó bọn họ không sợ chết. Có lúc tử thần chi dung hấp thu ác ma linh hồn không muốn người biết. Cũng là một loại mặt trái hiệu quả. Vô pháp đưa đến đà kích tinh thần địch nhân tác dụng. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không cảm thấy có phiền toái gì. Hắn đã làm xong chuẩn bị chu đáo. Trận chiến này muốn tiêu diệt toàn bộ chi này đại quân ác ma. Kẻ địch không nghĩ chạy trốn, vừa vặn thuận tiện hắn tất cả nhân viên tiêu diệt, chỉ cần linh lực theo kịp. Giết tốt đại nhân, tăng viện không chết tộc quân đoàn đến rồi. Nhất định không thể thả đi ngạo mạn chi vương khi ra kích động giống to. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua đại quân ác ma trung ương ngạo mạn chi vương, hơi lắc đầu, khẽ thở dài. Hắn cũng không có đem chân tướng nói ra, miễn cho đả kích các dân binh tinh thần. Từng cái ác ma lãnh chúa đều xuất lính bộ đội phát khởi xung phong. Ở bất kể giá cao xung phong hạ, hai tòa cất giấu trận linh lực vách tường cũng ở không ngừng rung động. Bạch Hiểu Văn linh lực cùng linh thức liên tiếp đến rồi mới chạy đến khô lâu binh đoàn phương trận bên trong. Trong nháy mắt lại là 10 cách linh lực người khổng lồ bay lên. Tiến hóa chi nhãn 174 chương 1730 trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, đồng thời thao túng 12 cách linh lực cổ tượng trong lúc nhất thời. Trên bầu trời của chiến trường đều là che khuất bầu trời linh lực màu đen người khổng lồ. Bạch Hiểu Văn cảm thấy kinh mạch có một tia tia căng đau. Hùng hồn chân nguyên lực ở trong cơ thể hắn tuôn trào. Đại lượng tuôn ra bên ngoài cơ thể. Dùng cho liên tiếp 12 người khổng lồ. Duy trì chúng nó hình thể ngưng tụ. Mặc dù là đồng thời thao túng 12 người khổng lồ. Nhưng so với một lần trước. Thao túng 10 cái linh lực cổ tượng trạng thái. Trái lại muốn càng tốt hơn một chút. Bởi vì Bạch Hiểu Văn cũng ở không ngừng tiến bộ. Tiến hóa người tiến bộ. Không chỉ thân thể đẳng cấp bây giờ tăng lên trên. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn khoảng thời gian này vẫn luôn là level 16. Đẳng cấp cũng không hề tăng lên. Nhưng thao luyện dân binh. Tự mình quá trình tu luyện bên trong. Cảnh giới của hắn có thể củng cố. Ở không ngừng khai quật thái công binh pháp bản trung tiềm lực. Hôm nay này 12 linh lực người khổng lồ chính là của hắn thống ngự hệ thực lực tiến bộ thể hiện. Trong đó 10 cái khô lâu phương trận biến thành linh lực cổ tượng. Dồn dập ném mạnh ra năng lượng đáng sợ đạn. Giống như là 10 tôn uy lực tuyệt cường đại pháo. Oanh kích ác ma trận hình. Mỗi một phát linh lực đạn pháo. Đều để đại lượng ác ma bị tạc thành cho bụi. Chặn ở phía trước hai cái dân binh phương trận biến thành linh lực cổ tượng. Vẫn là một cái cầm trong tay cử côn. Một cái cầm trong tay hắc đao. Phân biệt phụ trách giải quyết xông tới bia đỡ đạn ác ma cùng ác ma lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực kịch liệt hao tổn, đồng thời 8.000 đại quân ác ma cũng đang nhanh chóng giảm quân số. Dần dần ác ma quân đội đã tổn thất quá nửa. Xảy ra chuyện gì? Ngạo mạn chi vương tại sao còn chưa động thủ? Còn tiếp tục như vậy, bộ hạ của nàng sẽ bị toàn thể tiêu diệt. Khi ra nói, Bạch Hiểu Văn nhìn đến thắng cuộc đã định. Liền mở miệng nói ra thật tình. Ngươi thấy cái kia không phải chân chính ngạo mạn chi vương. Khi ra trợn to hai mắt. Bạch Hiểu Văn chưa từng có giải thích thêm. Hai phát linh lực đạn pháo đánh vào cái kia ngạo mạn chi vương khu vực. Cái sau không kịp né tránh, phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Ảo giác tiêu tan. Ngạo mạn chi vương đã biến thành một người dáng dấp xấu xí ác ma. Nó bốn chân phục như là một đầu gầy yếu bản bò sát, có thon dài tứ chi cùng tròng mắt màu đỏ ngòm. Biến hình quái Hy Gia kinh hô lên nhất thanh, không nghĩ đến cái này mới nhìn qua uy phong lấm lấm ngạo mạn chi vương lại là một đầu biến hình quái lãnh chúa biến thành. Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu liền nhìn ra đầu mối, trong lòng cũng có chút tiếc hận. Ngạo mạn chi vương quá túng, lại chưa cùng theo đại bộ đội tiến quân, mà là mệnh lệnh thủ hạ biến hình quái lãnh chúa biến thành dáng dấp của nàng hành quân. Tuy nói ngạo mạn chi vương không ở trường, để Bạch Hiểu Văn này trường tập kích chiến đấu thắng được càng thêm ung dung, thế nhưng Bạch Hiểu Văn thà rằng ngạo mạn chi vương ở trường đối diện thêm một cái vương cấp ác ma thì thế nào. 12 cái linh lực người khổng lồ, cái nào đều có vương cấp linh lực trình độ, coi như vô pháp triển khai bất kỳ kỹ năng, chỉ có thể dùng nguyên thủy năng lượng đạn oanh kích thì thế nào. Vương cấp linh lực tổng sản lượng cùng lực bộc phát bày ở nơi đó. Không phải là không thể dùng kỹ năng, không bằng chân chính vương cấp cường giả linh hoạt đa dạng mà thôi. Hột gà thối liền không phải trứng gà rồi. Phái thêm mấy cái linh lực người khổng lồ cuốn lấy ngạo mạn chi vương, giống như có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này. Chỉ bất quá thắng được khốc liệt một ít. Nhưng chỉ cần có thể trước giờ tiêu diệt một cái thứ cấp ma vương, hết thảy đều đáng giá. Đáng tiếc, lớn nhất cái kia con cá không ở. Bạch Hiểu Văn ngược lại cũng không phải không thể hiểu được ngạo mạn chi vương ý nghĩ. Dù sao tai họa chi vương ví dụ ở trước, ngạo mạn chi vương biết ô đồ trấn có đủ để đánh giết thứ cấp ma vương sức chiến đấu, làm sao có khả năng không cẩn thận một chút. Cho nên nàng phái thủ hạ biến hình quái lãnh chúa làm vì mình thế thân. Của nàng chân thân nên mang theo số rất ít thân tín ma tướng, nằm vùng ở chỗ tối. Bóng tối minh mang đại địa, Bạch Hiểu Văn trên căn bản là không tìm được của nàng. Muốn dựa vào nữ phù thủy bói toán tính toán cũng không thể được. Trước tiên không nói nữ phù thủy khe lô din thể chất suy yếu, mỗi lần bói toán đều muốn hao tổn nguyên khí. Coi như bói toán đến rồi phương vị, Bạch Hiểu Văn đuổi đi qua thời điểm, ngạo mạn chi vương khẳng định sớm liền rời đi. Nàng cũng không phải là ổn định dừng lại ở nào đó, cũng không là thống soái đại quân tiến lên. Đi nơi nào, lựa chọn con đường kia kính, đều thì không cách nào đoán. Ngạo mạn chi vương thế thân thân phận bị vạch trần, cũng có một chỗ tốt, đó chính là nàng dưới quyền ma quân sĩ khí lập tức sụp đổ. Tràng chiến dịch này rất nhanh tới kết thúc. Vượt qua 5.000 đại quân ác ma bị diệt, ước chừng hơn 1.000 ác ma phân tán mà chạy, còn có một chút giải rác ác ma đang chống cự. Bạch Hiểu Văn trọng điểm tiêu diệt ác ma lãnh chúa, bị linh lực người khổng lồ để mắt tới ác ma lãnh chúa, không một cái có thể chạy trốn. Ở gào thét tới vương cấp năng lượng đạn trước mặt, dồn dập bị tạc tổn thương, nổ chết. Mỗi tiêu diệt một cái ác ma lãnh chúa cũng là không sai chiến công. Đáng tiếc là những này ác ma lãnh chúa trên người chiến giáp cũng bị vương cấp năng lượng đạn đánh hỏng không ít. Cuối cùng kết thúc chiến đấu, trận chiến này chúng ta hoàn toàn thắng lợi. Bạch Hiểu Văn dứt bỏ rồi tiếc nuối tâm tình, ngược lại cổ vũ dân binh quân đoàn. Ngạo mạn chi vương quân đội đã bị cơ bản tiêu diệt chung quanh dân binh đội trưởng, các thống lính dồn dập phát ra tiếng hoan hô. Tràng thắng lợi này chứng minh rồi giết tốt đại nhân quyết sách cực kỳ anh minh. Tạm thời từ bỏ chúng ta thành trấn, tập trung ưu thế binh lực tập kích. Ở quân địch vây kín trước, liền có thể đem tiêu diệt từng bộ phận hy ra đúng lúc tán dương một hồi. Hắn hiện tại đã bị Bạch Hiểu Văn năng lực thuyết phục. Các dân binh sĩ khí ngẩng cao. Bạch Hiểu Văn để lại một cái gai xương bò sát lãnh chúa, đem linh lực cầm cố, đựng vào to lớn lồng sắt bên trong, chủ yếu là thuận tiện bất cứ lúc nào sử dụng tế cờ thần kỹ, nghênh tiếp tao ngộ chiến. Sau đó Bạch Hiểu Văn hạ lệnh quét sạch chiến trường. Đám ác ma ma hạch đối với hắc ám kỷ nguyên nhân loại tới nói đều là không sai thuốc bổ, so với linh tinh tốc độ khôi phục càng nhanh hơn. Đương nhiên, hỗn loạn ma hạch không thể sử dụng quá nhiều lần, bằng không tác dụng phụ quá lớn, dễ dàng biến thành sa đọa người. Tình hình như thế bên dưới, hỗn loạn ma hạch chỉ có thể làm thuốc kích thích ở chiến sự cấp bách thời cơ sử dụng. Cho tới đám ác ma tả năng binh khí, đại bộ phận đều kết hợp giả bộ cho cốt tộc quân đoàn. Các dân binh có hắc đàn một vũ khí đã đủ rồi, dùng tà năng binh khí ngược lại có chút dùng không quen. Mà cái kia chút ác ma lãnh chúa binh khí cùng giáp bảo vệ, nhưng là phân phối cho ba thiên vương, còn có dưới chứng là số không nhiều thủ lĩnh cấp phùng hợp quái, u linh các loại. Tiêu diệt chi này ma quân phía sau, Bạch Hiểu Văn quân đội dưới quyền sức chiến đấu lần thứ hai tăng cường. Trọng điểm là tiêu diệt chi này ma quân, Bạch Hiểu Văn nhất phương quân đội tổn thất cực kỳ nhẹ nhàng. Cái này cũng là thống ngự hệ cường giả chỗ tốt. Trận hình phòng ngự không có bị công phá dưới tình huống là sẽ không xuất hiện quy mô lớn thương vong. Đương nhiên, nếu như kẻ địch quá mạnh, trận hình phòng ngự bị kích phá, liền sẽ xuất hiện rất nhiều tử thương. Giết tốt đại nhân, bước kế tiếp nên làm như thế nào, có muốn hay không tìm một nơi yên tĩnh, nghỉ ngơi một hồi? Khi ra hỏi thăm, Bạch Hiểu Văn thân thể trống vắng, linh lực tiêu hao hơn nửa. Hơn nữa dưới trướng dân binh, phô lâu binh linh lực cũng là hao tổn không nhẹ. Khi ra nói lên nghỉ ngơi, xác thực có đạo lý. Tiến hóa chi nhãn 174 chương 1731 ma quân hành động. Hành quân đường bên trong, linh lực cũng là sẽ từ từ khôi phục. Chỉ thì không bằng nghỉ ngơi trạng thái khôi phục nhanh mà thôi. Bạch Hiểu Văn bác bỏ Hy ra ý kiến. Hướng về hướng ngược lại đi tới. Thâm nhập ngạo mạn chi vương lãnh địa, chúng ta không thể bị kẻ địch thăm dò vị trí. Liền phải giữ vững di động. Tìm cơ hội, lại vào được một trường trận tiêu diệt, là có thể cùng ác ma quyết chiến. Bạch Hiểu Văn lựa chọn ngạo mạn chi vương lãnh địa, làm hành quân phương hướng, là ổn thỏa nhất. Bởi vì ngạo mạn chi vương binh lực, đại bộ phận đều bị tiêu diệt. Bây giờ ngạo mạn chi vương lãnh địa an toàn nhất, sẽ không trong khoảng thời gian ngắn. Lần thứ hai tao ngộ khác một nhánh đại quân ác ma. Chờ đến dân binh, khô lâu binh đoàn linh lực khôi phục như cũ, bổ sung đầy đủ trạng thái, là có thể tìm một chút một nhánh quân địch. Bạch Hiểu Văn sau đó ngồi lên rồi một chiếc bạch cốt chiến xa. Từ hai tiểu đội khô lâu binh sĩ kéo lấy, thả xuống màn tre, tiến nhập trạng thái tu luyện. Nếu như không tính bên cạnh 2.000 dân binh phương trận, ngồi ở bạch cốt bên trong chiến xa, xung quanh vô số không chết tộc nô bộc vây quanh Bạch Hiểu Văn, ngược lại giống như đường hoàng gia dáng hắc thế lực ngầm vương giả. Tuy rằng các dân binh cảm thấy có chút vi hòa, chẳng qua hiện nay hắc ám kỷ nguyên vị diện loài người bi thảm hoàn cảnh, e sợ cũng chỉ có như vậy hắc ám chúa cứu thế có thể mang động. Nếu như còn có danh vọng đẳng cấp lời, Bạch Hiểu Văn danh vọng chỉ định rất sớm liền vọt tới sùng bái. Những chi tiết này căn bản sẽ không ảnh hưởng hắn ở nhân loại trong trận doanh địa vị. Vẹn vẹn ở bên ngoài 200 km, một chỗ thiêu đốt ma hỏa thung lũng. Đáng ghét một cái thân cao 4 mét. Có một đôi màu đen cánh rơi nữ tính ác ma. Bỗng nhiên bóp nát một con xương sọ. Mảnh vụn xương cốt văng tứ phía. Bên cạnh có hai tên ác ma lãnh chúa cúi đầu lặng lẽ. Cái này màu đen cánh rơi nữ tính ác ma chính là ngạo mạn chi vương. À, bên trong cam quá, bảy ma vương một trong, đồng thời cũng là bốn cái thứ cấp ma vương một trong. Vĩ đại ngạo mạn chi vương. Nhân loại cùng không chết tộc liên hợp quân. Chính hướng về chúng ta lãnh địa. Kiêu ngạo vương tỏa đi tới. Bây giờ nên làm gì, một tên ác ma lãnh chúa hỏi. À, bên trong cam quá hai con mắt bên trong thiêu đốt lửa giận, để cho bọn họ đi thôi. Kiêu ngạo vương tỏa tùy ý bọn họ hủy diệt, ngược lại cũng đã là một tòa thành trống không. Luôn có một ngày, ta muốn tự tay bắt lấy loài người lãnh tụ. Dùng địa ngục hỏa diễm thiêu đốt linh hồn của hắn. Thẳng đến thời gian tận đầu. Tên kia ác ma lãnh chúa cúi đầu nói, lần này chiến tranh, ngài dưới quyền ma quân bị tiêu diệt hầu như không còn. Coi như tiêu diệt nhân loại. Tương lai ở các lộ ma vương tranh cướp địa bàn thời điểm, chúng ta đem nằm ở cực kỳ bị động địa vị. Không sao, cái kia chút chết ác ma không tốn thời gian dài liền sẽ sống lại. Ngạo mạn chi vương nói. Nhưng là, làm sao nhưng là, nghe nói lần này không giống nhau. Có nghe đồn nói, ở cùng nhân loại kia lãnh tụ chiến tranh bên trong, hết thảy chết đi ác ma đều không thể sống lại. Nhân loại kia lãnh tụ cũng được gọi là chúa cứu thế. Hừ. Ngạo mạn chi vương lạnh lùng nhìn chăm chú ác ma lãnh chúa một chút. Ngươi tin tưởng này loại nhàm chán nghe đồn? Ác ma lãnh chúa cúi đầu, không tiếng động kháng nghị cho thấy thái độ hắn. Ngạo mạn chi vương hé mắt. Hiện tại nàng dưới trướng chỉ còn lại có này hai cái ma tướng. Hay là muốn dụ dỗ một ít, miễn cho này hai viên ma tướng bị cái khác ma vương đầu độc lôi đi. Được rồi, đối với cái tin đồn này kỳ thực ta cũng không biết thực hư. Vì lẽ đó, ta làm ra đối sách, chính là cùng đại quân phân cách, mệnh lệnh man sớt biến hình quái lãnh chúa làm ta thế thân. Giả như chúa cứu thế nghe đồn là giả, đại quân bị tiêu diệt liền còn có thể sống lại. Ta không có thực chất tính tổn thất, giả như nghe đồn là thật, ta cũng có thể bảo lưu tự thân. Chờ tiêu diệt cái gọi là chúa cứu thế phía sau, Đông Sơn tái khởi. Hai viên ma tướng đều bỗng nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng ngạo mạn chi vương tại sao muốn cùng đại quân phân công hành động. Bất quá, nói chuyện tên kia ma tướng lại nghĩ tới một chút. Đó chính là ngạo mạn chi vương không có lòng tin mặt đối với nhân loại cùng không chết tộc liên hợp quân. Nàng làm ra hai loại giả thiết, đều là phe mình thất bại tình huống. Không nghĩ tới thấp kém nhân loại cùng không chết tộc tạo thành liên hợp quân sau đó lại sẽ mạnh mẽ như vậy. Bất quá, mặc kệ thế nào, lần này có vĩ đại Bạch Ngân Chi Vương dắt đầu tự mình xuất chinh. Này cố sức phản kháng lượng kết cuộc là đã định trước, chỉ có thể tiêu vong bị trở thành hắc ám đại lục chất dinh dưỡng. Ngạo Mạn Chi Vương A bên trong cam quá nói, chúng ta ma quân tổn thất, không thể uổng phí hết. Hướng về Bạch Ngân Chi Vương báo cáo việc này. Thông cáo nhân loại cùng không chết tộc quân liên hiệp hướng đi hỏi dò bước kế tiếp kế hoạch. Thương mang trên mặt đất, một nhánh hùng tráng ma quân đang ở minh mông cuồn cuộn tiến quân. Chi này ma quân quân dung, so với Ngạo Mạn Chi Vương quân dung phải cường hãn hơn nhiều. Công thành cự thú, lửa hầu cự tích, nhiều cánh tay phá hoại ma. Các loại các dạng tinh nhuệ ác ma binh chủng, không thiếu gì cả. Liền ngay cả tầng dưới chót nhất bia đỡ đạn bộ đội. Liệt ma. Đều là so với phổ thông nhỏ liệt ma càng mạnh hơn gấp đôi lớn liệt ma. Chúng nó hình thể so với nhỏ liệt ma lớn hơn một vòng. Da rẻ cũng hiện ra màu tràm sắc. Cầm trong tay lưới dao sắc. Những này lớn liệt ma có một cách độc lập tên gọi là lưới dao sắc ma. Ma từ về số lượng. Chi này ma quân cũng nghiền ép Ngạo Mạn Chi Vương quân đội. Vượt qua 15.000 là Ngạo Mạn Chi Vương quân đội số lượng 2 lần. Hơn nữa từng binh sĩ tố chất cường đại. Chi này ma quân tổng sức chiến đấu. Chỉ sợ là Ngạo Mạn Chi Vương quân đội gấp 3 trở lên. Ở ma quân trung ương có một cái to lớn vương tỏa. Hai đầu công thành cử thú, dùng to lớn xiềng xích kéo lấy vương tỏa, chậm rãi đi trước. Bạch Ngân Chi Vương ít man miễn cứng dựa nghiêng ở vương tỏa trên, một tay chống đỡ lấy vương tỏa tay vịn. Hắn vẫn là loại người bề ngoài, dung mạo tuấn mỹ vô song. Báo cáo vĩ đại chúa tể. Ngạo Mạn Chi Vương quân đội. Ở đá tảng hoang dã bị nhân loại. Không chết tộc quân liên hiệp phục kích. Tổn thất nặng nề Bạch Ngân Chi Vương ít man hơi ngồi ngay ngắn người lại. À bên trong cam quá còn sống đúng. Vĩ đại chúa tể. Tin tức này chính là Ngạo Mạn Chi Vương gửi tới, nàng còn báo cáo địch quân hướng đi, là Ngạo Mạn Vương tỏa. Ít man bật cười một tiếng. À bên trong cam quá gấp gáp như vậy về phía ta báo cáo. Hơn phân nửa là muốn mời ta giúp nàng bảo vệ lãnh địa. Thực sự là không sáng suốt a. Ta quân hiện tại cử ly đá tảng hoang dã. Có ít nhất 5 ngày lộ trình. Mù quáng truy đuổi quân địch. Chỉ có thể mệt mỏi bên cạnh. Ác ma vệ sĩ Go Đan thấp giọng hỏi dò. Chúa tể. Ý của ngài là. Dựa theo kế hoạch đã định hành quân. Ít man cười nói tiến nhập xe phót lãnh địa hủy diệt tất cả nhân loại khu dân cư. Go Đan bừng tỉnh cứ như vậy quân địch thế tất yếu thay đổi phương hướng cứu viện xào huyệt. Chúa tể là có thể sai ma quân. Dĩ giật đãi lao. Đem vội vàng chạy tới liên hợp quân xé thành mảnh nhỏ bên cạnh nhất thời một mảnh su nịnh thúc ngựa tiếng. Áp ma bởi thái cổ khế ước, xây dựng lên giai cấp hệ thống phía sau cũng khó tránh khỏi xuất hiện nịnh nọt đồ. Go Đan khinh bỉ mà nhìn những này thúc ngựa ma tướng. Nói lớn tiếng nói. Được rồi lấy chúa tể vĩ đại cùng tầm nhìn. Các ngươi những này thiếu thốn ngôn từ căn bản không đủ để hình dung một phần vạn.